Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến đem địch nhân thể xác tinh thần chinh phục, cam nguyện cúi đầu xưng thần. Ha ha ha ha, tốt một cái thể xác tinh thần chinh phục. Đạm Đài Huyền Trọng cao giọng cười to, thượng sách nói rất hay. Quả thật là trò giỏi hơn thầy ta, Hoàng Phủ Thánh Tông có hy vọng, có hy vọng. Ao hát ngừng cười, Đạm Đài Huyền Trọng có chút tán dương nhìn xem Đàm Vân, tốt nên nói bổn tông chủ đã nói xong, bổn tông chủ chờ mong ngươi tại Thần Hồn Tiên Cung bên trong lại đúc huy hoàng, thuận lợi tấn thăng thánh tử, ngươi lui ra đi. Chương 611 tức sùi bọt mép, đệ tử cáo lui. Đàm Vân ứng thanh sau rời đi, đi tới Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Trinh ngoài phòng tu luyện cung kính nói, thủ tịch, đệ tử có việc cầu kiến. Trong phòng tu luyện, Thẩm Tố Băng tuyệt sắc trên dung nhan toát ra một vòng vui mừng, nhân tiện nói, ngươi vào đi. Kẹt kẹt, Đàm Vân đẩy cửa vào, hướng Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Trinh đi hành lễ. Đàm Vân, có chuyện gì ngồi xuống nói đi. Thẩm Tố Băng nói, Đàm Vân sau khi ngồi xuống, nói ra, thủ tịch, lúc trước truy sát ngài ba đợt người, trong đó hai tên kim tộc thị vệ đã có tin tức. Kẻ đó người, Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Trinh chăm miệng một lời, hai nữ trong đôi mắt đẹp hàn mang tất hiện. Sau đó, Đàm Vân liền đem Công Tôn Dương Xuân là kim tộc thị vệ thống lĩnh sự tình, nói cho hai nữ. Thẩm Tố Băng hương quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói, Công Tôn thất phu ta định muốn ngươi chết không yên lành. Thẩm Tố Trinh cũng là trên mặt sát cơ, thủ tịch, thái thượng trưởng lão kim tộc không thể khinh thường, còn xin các ngươi không muốn lỗ mãng báo thù. Đàm Vân kho người nói, ta đã biết. Thẩm Tố Băng ứng tiếng nói. Đón lấy, Đàm Vân cáo lui sau trở lại tự mình tu luyện trong phòng, lúc Mục Mộng Nghệ, Tiết Tử Yên, Trung Ngô Thi Giao, Hoàng Phủ Ngọc còn đang tán gẫu. Đàm huynh, tông chủ tìm ngươi chuyện gì? Hoàng Phủ Ngọc hiếu kỳ nói. Tiên cơ bất khả lộ, Đàm Vân cười nói, hiền đệ, vì huynh có một số việc muốn cùng Thi Giao giảng một chút, còn xin ngươi tránh một chút. Được, Hoàng Phủ Ngọc sau khi rời đi, Trung Ngô Thi Giao đứng dậy, rúc vào Đàm Vân trong ngực ôn nhu nói, thế nào Đàm Vân? Nhìn ngươi một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Đàm Vân ôn nhu nói, tỷ tỷ ngươi đừng hinh doanh, còn có ngươi sư phụ Mộ Dung Thi cũng đều là gian tế, sau này ngươi cách các nàng tận lực xa một chút, thiếu cùng các nàng phát sinh gặp nhau. Cái gì? Trung Ngô Thi Giao thân thể mềm mại lắc một cái, thoáng chốc sắc mặt tái nhợt, Đàm Vân, ngươi có phải hay không tính sai rồi? Đường hinh doanh còn đang điều tra bên trong, nhưng Mộ Dung Thi đích thật là gian tế. Đàm Vân nói, ta hiểu được. Trung Ngô Thi Giao lo lắng, tỷ tỷ nàng đối ta có ân cứu mạng. Đàm Vân, như tỷ tỷ thật sự là gian tế, ngươi biết không, sẽ vì giúp tông chủ sát nàng, xem ở nàng cứu mức của ngươi, đương nhiên sẽ không giết nàng. Đàm Vân ôm Trung Ngô Thi Giao nói khẽ, nhưng tiền đề nàng sẽ không tổn thương ngươi, sẽ không tổn thương chúng ta. Thời gian qua mau, trong nháy mắt lại qua 2 tháng. Mặt trời chiều ngã về tây, linh chu tốc độ dần dần chậm lại. Đàm Vân bọn người từ trong phòng tu luyện nhao nhao đi ra, chân đạp chu xuôi theo, nhìn ra xa phía trước, đập vào mi mắt là một tòa trôi nổi tại vô tận hùng giữa đỉnh núi Thiên Cung. Thiên Cung cao tới ngàn trượng, vân vụ lượn lờ, bên trong lờ mờ có thể thấy được một tòa cao tới vạn trượng cự bia xuyên thẳng đám mây. Ông ánh sáng long lanh cự bia bên trên, long phi phượng vũ điêu khắc bát cái dựng đứng huyết sắc cự chữ. Thần Hồn Thiên Cung, kẻ tự tiện xông vào phải chết. Siêu, Đạm Đài Huyền Trọng khống chế linh chu, bay qua 100 dặm sau vững vàng bay thấp trong Thiên Cung cự dưới tấm bia phương. Lúc này, một ước chừng cửu tuần, người mặc Thần Hồn Thiên Cung trưởng lão phục lão bà liếc xem Đạm Đài Huyền Trọng, không mặn không nhạt nói, Đạm Đài tông chủ, mời đi. Lão bà không thấy có động tác gì, lập tức như núi cao cự bia bên trên, không gian như thủy gợn sóng, thời khắc huyễn hóa ra một tòa lớn như vậy bí cảnh chi môn. Hừ, Đạm Đài Huyền Trọng lãnh hừ một tiếng, liền khống chế linh chu bay vào bí cảnh chi môn, đi tới thần hồn bí cảnh bên trong. Thần hồn bí cảnh chiếm diện tích 1000 vạn dặm, bí cảnh nội sơn hà bao la hùng vĩ, thiên địa linh khí nồng đậm, tiên thác nước thành đàn, thiên nhiên kỳ quán chỗ nào cũng có, thiên nhiên là một chỗ cực giai động thiên phúc địa. Đạm Đài tông chủ, đi theo lão thân đi thôi. Lão bà kia khống chế linh chu, lạnh lùng nói một tiếng, liền chỉ lên trời tế mau chóng đuổi theo. Đạm Đài Huyền Trọng cười bỏ qua, theo sát mà tới. Linh chu phi hành một canh giờ sau, Đàm Vân quan sát mà xuống, đập vào mi mắt là từng tòa trôi nổi tại 100 trượng Thiên Cung. Đạm Đài Huyền Trọng cấp Đàm Vân mấy người giảng giải, đây là Thần Hồn Thiên Cung nội môn đệ tử chỗ tu luyện. Sau đó, Đạm Đài Huyền Trọng cấp Đàm Vân bọn người, đơn giản giảng giải một chút Thần Hồn Thiên Cung tình huống. Lại qua một canh giờ sau, lão bà kia khống chế linh chu bay thấp tại một mảnh rủ xuống liễu y y ven hồ bên cạnh, chỉ vào cách đó không xa một mảnh không người ở lại đơn sơ nhà tranh, thản nhiên nói, Đạm Đài tông chủ, ta công chủ vì an bài các ngươi chỗ ở, cố ý đem những này nhà tranh đằng ra, sau này các ngươi ngay tại này nghỉ ngơi thêm đi, ngày mai giờ thì ngài nhớ kỹ dẫn đầu đệ tử tiến về Thăng Thiên Thai tham gia thí luyện tư cách tranh đoạt chiến vũ nhục. Thần Hồn Thiên Cung lại để Đạm Đài Huyền Trọng bọn người ở lại nhà tranh, đây không phải trần trụi vũ nhục là cái gì? Đạm Đài Huyền trọng ngăn chặn lấy lửa giận, ánh mắt hung ác trừng mắt lão bà kia cần từng chữ một cấp bổn tông chủ. Cút! Lão bà kia dọa đến run một cái, liền khống chế linh chu phóng lên tận trời, biến mất vô tung vô ảnh. Thần hồn tiên cung thật sự là khinh người quá đáng. Hoàng Phù Ngọc quét mắt cách đó không xa che kín cho bụi bẩn thỉu nhà tranh, tức giận nói, đây không phải người chỗ ở. Nói, Hoàng Phù Ngọc thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại một tòa nhà tranh trước, đem nhà tranh đẩy ra sát na, nàng ngọc thủ che miệng, khô khốc một hồi oẹ tông chủ, bên trong đều là một chút linh thú phân và nước tiểu. Thần hồn tiên cung, vậy mà để chúng ta ở lại xúc sinh chỗ ở. Nghe vậy, Đạm Đài Huyền trọng, Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Trinh, Đàm Vân đám người sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi tự có bao nhiêu khó coi. Đây rõ ràng không làm người một nhà đối đãi. Ai nha nha, bổn tông chủ tưởng rằng ai đây? Nguyên lai là Đạm Đài tông chủ A Hát. Đột nhiên, một đạo quen thuộc già nua chế nhạo âm thanh từ trong bầu trời đêm phát tiết mà xuống, lại là Vĩnh Hằng Tiên Tông tông chủ Nhữ Yên Vô Cực lăng không xuất hiện tại ven hồ trên không. Nhữ Yên Vô Cực nhìn xuống Đạm Đài Huyền trọng, cười sang sảng nói, Đạm Đài tông chủ chưa cắt công chủ chuyên cấp bổn tông chủ chuẩn bị tiệc tối kia, bổn tông chủ trước hết xin lỗi không tiếp được. U Cầm đúng, các ngươi đói bụng hay không quan hệ, dù sao nhà tranh bên trong có là phân có thể ăn, ăn no ấy trụ tự ghé vào bên ven hồ uống chút nước hồ, đó cũng là một phen có tư vị khác A Hát. Ha ha ha ha. Đúng lúc này, đột nhiên, một đạo chói tai thanh âm truyền vào Nhữ Yên Vô Cực trong tai, Hoàng Phủ Hiền Đệ tới ta tiếp lấy cho các ngươi rằng, lúc trước ta tại Vĩnh Hằng Chi Địa thí luyện lúc là thế nào giết chết Vĩnh Hằng Tiên Tông đệ tử. Lúc trước ta không hề rời đi Vĩnh Hằng Chi Địa, ở bên trong vượt qua 3 năm sau, lại là tam đại cổ lão tông môn đệ tử thí luyện kết thúc ngày cuối cùng. Các ngươi nhưng không biết, lúc trước Vĩnh Hằng Tiên Tông cùng Thần Hồn Tiên Cung hơn 5000 tên đệ tử trông coi thời không trên tiên sơn đường hầm không thời gian, nghĩ chặn giết như tuyết bọn hắn kia từng muốn lão tử không chết. Ha ha ha ha, thế là ta khống chế được hơn 2000 tên Vĩnh Hằng Tiên Tông đệ tử kia, giết đúng là mẹ nó thống khoái, bây giờ suy nghĩ một chút ta cũng còn hưng phấn ai. Nhữ Yên Vô Cực theo tiếng kêu nhìn lại, nhưng gặp một chương quen thuộc chưa quen thuộc mặt thật hướng mình nghe răng trợn mắt. Đàm Vân tiểu nhi, ngươi, Nhữ Yên Vô Cực tức sủi bọt mép, tức giận đến vùng giải phóng cũ run rẩy kịch liệt, ngươi tên tiểu tạp chủng này thế mà không chết. Chương 612, gặp lại Ngọc Thấm. Đối mặt nhục mạ, Đàm Vân nhún vai, ngang nhìn mặt mo đỏ bừng Nhữ Yên Vô Cực cười hắc hắc nói, Nhữ Yên tông chủ nhìn ngài nói, vãn bối tựu sống sờ sờ đứng tại dưới mí mắt ngươi đó làm sao lại chết đây. Nhữ Yên tông chủ lại nói, hai ta độ Vĩnh Hằng Chi Địa thí luyện mới sát các ngươi Vĩnh Hằng Tiên Tông 3-4000 đệ tử, ta cái kia có thể bỏ được chết ai. Nhữ Yên Vô Cực hét lớn, ngươi cái này đồ hỗn trướng, ngươi chờ, ngày mai là tử kỳ của ngươi. Lời còn chưa dứt, Nhữ Yên Vô Cực lăng không bay đi. Nếu không bay đi, hắn thật sợ mình biết khống chế không nổi đối Đàm Vân xuất thủ. Nhưng mình lại không phải Đạm Đài Huyền trọng đối thủ, đành phải rời đi. Ha ha ha ha, nhìn lão tử khí không chết ngươi cái lão già. Nhữ Yên Vô Cực bay xa về sau, bên tai vẫn như cũ quanh quẩn Đàm Vân càn rỡ trào phúng âm thanh. Chấm chấm chấm, thần hồn tiên cung, khách quý cung, tức chết ta rồi, tức chết ta rồi. Nhữ Yên Vô Cực sắc mặt tái xanh bước vào trong cung điện. Lúc này, bên dưới cung điện trên ghế, Vĩnh Hằng Tiên Tông cửu vị trưởng lão cùng Thần Hồn Tiên Cung hơn 10 vị trưởng lão nhao nhao không hiểu nhìn về phía Nhữ Yên Vô Cực. Nhữ Yên tông chủ, ngươi làm sao? Bên trên tịch bên trong Chư Cát Vũ Tú Mỹ vặn một cách, đứng lên nói, kẻ đó đem ngươi cấp tức thành dạng này. Giờ khắc này, tất cả mọi người ánh mắt dừng lại tại Nhữ Yên Vô Cực trên thân, đãi hắn đáp lại. Chư Cát công chủ, ngươi còn nhớ rõ hơn 6 năm trước Vĩnh Hằng Chi Địa thí luyện lúc quý cung cùng ta tông sở hữu thí luyện đệ tử chết thảm tại thời không tiên sơn phong đỉnh bên trên một màn sao? Nhữ Yên Vô Cực nghiến răng nghiến lợi nói, nhớ kỹ, đương nhiên nhớ kỹ. Chư Cát Vũ ánh mắt bên trong toát ra bi phẫn chi sắc, lúc ấy thí luyện kết thúc về sau, người ta chuyên thông qua đường hầm không thời gian, đạt tới thời không tiên sơn phong đỉnh, lại phát hiện ta cung cùng quý tông hơn 5000 tên đệ tử đều chết thảm. Nhữ Yên Vô Cực khí cấp bại phôi nói, Chư Cát công chủ, những đệ tử này đều là Đàm Vân giết. Cái gì, Đàm Vân? Chư Cát Vũ nhướng mày, Nhữ Yên tông chủ thế nào lại là Đàm Vân? Đàm Vân hắn 9 năm trước kia độ Vĩnh Hằng Chi Địa thí luyện tựu đã chết A Hát. Chư Cát công chủ, ngươi có chỗ không biết A Hát. Nhữ Yên Vô Cực nổi trận lôi đình, Đàm Vân cái nào tiểu tạp chủng không chết còn tấn thăng luyện hồn cảnh đại viên mãn. Hắn hiện tại liền theo Đạm Đài Huyền trọng đi tới quý cung. Vừa rồi, ta tận mắt thấy tên tiểu tạp chủng này, là hắn chính miệng nói, ban đầu là hắn tại thời không trên tiên sơn, giết chết chúng ta hơn 5000 tên đệ tử. Chư Cát Vũ tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, ba. Đem chén rượu trong tay đập nát trên mặt đất run giọng nói, ngày mai, Đàm Vân tham gia thí luyện tư cách tranh đoạt chiến lúc nhất định phải làm cho hắn chết. Nhất định phải muốn hắn chết. Giờ phút này, Chư Cát Vũ, Nhữ Yên Vô Cực, Thần Hồn Tiên Cung trưởng lão, Vĩnh Hằng Tiên Tông trưởng lão tức giận đến nơi nào còn có nhàn tình nhã chi uống rượu. Nhị trưởng lão, ngươi đi đem thiếu chủ cùng tham gia tư cách chiến đệ tử cấp bổn tông chủ tìm đến. Nhữ Yên Vô Cực đối một Vĩnh Hằng Tiên Tông trưởng lão cầm nhẹ nói. Thuộc hạ cái này đi. Nhị trưởng lão lập tức lóe ra đại điện. Chư Cát Vũ hai mắt nhắm lại, liếc nhìn một tên trưởng lão, nói: "Đi thôi thánh nữ, Lý Tố Nguyệt gì mặt trời mới mọc tìm đến." "Thuộc hạ tuân mệnh." Đêm đã khuya, Thần Hồn Tiên Cung, Huyền Băng Hàn Sơn, một tòa trắng loãng như tuyết trong cung điện, Nam Cung Ngọc Thấm nhìn xem vội vã mà đến lão bà nói: "Tam trưởng lão, sao ngươi lại tới đây?" "Thánh nữ công chủ hiện tại để ngài lập tức tiến về khách quý cung một chuyến." Tam trưởng lão cung kính nói: "Thuộc hạ hiện tại còn muốn đi thông chi Lý Tố Nguyệt, gì mặt trời mới mọc tự cáo lui trước." "Chờ một chút." Nam Cung Ngọc Thấm gọi lại Tam trưởng lão: "Mày ngài vẩy một cái." "Tam trưởng lão, ngươi thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đến tột cùng phát sinh chuyện gì rồi? Sư phụ như thế nào trong đêm triệu kiến bản thánh nữ?" "Thánh nữ, hiện tại công chủ nổi trận lôi đình." "Ai?" Tam trưởng lão tức giận không thôi nói: "Đều do cái kia đáng chết Đàm Vân, chính là hắn hơn 6 năm trước đem ta cung cùng Vĩnh Hằng Tiên Tông tham gia thí luyện đệ tử đuổi tận giết tuyệt." "Ngươi nói cái gì?" Nam Cung Ngọc Thấm nổi bật thân thể, liên tiếp run rẩy, mà thanh âm của nàng run rẩy lợi hại hơn 9 năm trước. "Ta là cái cuối cùng lúc rời đi Không Thiên Sơn, lúc trước Đàm Vân căn bản không có rời đi Vĩnh Hằng chi địa, hắn không phải đã chết rồi sao?" "Thánh nữ, Đàm Vân không chết." "A hát." Tam trưởng lão thở dài nói: "Tên tiểu xúc sinh này, lúc trước cũng không biết làm sao tại Vĩnh Hằng chi địa thú triều bên trong sống tiếp được, về sau tại hạ một lần Vĩnh Hằng chi địa thí luyện lúc đem ta cung đệ tử đuổi tận giết tuyệt." "Thật sao? Hắn không chết, làm sao ngươi biết?" Nam Cung Ngọc Thấm hương quyền nắm chặt. "Thánh nữ, Đàm Vân hiện tại liền theo Đạm Đài tông chủ tới ta cung, đoán chừng là ngày mai tham gia thí luyện tư cách tranh đoạt chiến." Tam trưởng lão nói xong, lại nói: "Thánh nữ, thuộc hạ xin được cáo lui trước." Tam trưởng lão vừa mới chuyển thân, Nam Cung Ngọc Thấm thanh âm lại vang lên: "Mau nói cho ta biết Đàm Vân người ở nơi nào." "Thánh nữ, Đàm Vân bây giờ đang ở Đông Phương 30 dặm chỗ ven hồ nhà tranh vậy." Tam trưởng lão nói xong cũng không suy nghĩ nhiều, liền vội vã đằng không mà lên, bay khỏi Huyền Băng Hàn Sơn. "Quá tốt rồi, quá tốt rồi, hắn không chết." Nam Cung Ngọc Thấm nhếch môi son, chân đạp phi kiếm bắn ra nhập thương khung. Sau nửa canh giờ, hiu, mông lung ánh trăng bên trong, Nam Cung Ngọc Thấm chân đạp phi kiếm trôi nổi tại ven hồ trên không, nàng nhìn xuống ngay tại ngồi xếp bằng Đàm Vân, một viên nước mắt trượt xuống dung nhan. Tí tách, nước mắt rơi xuống tại Đàm Vân đỉnh đầu, lúc bên tai vang lên Nam Cung Như Tuyết kinh hoàng tiếng hô hoán: "Tỷ tỷ, tóc của ngươi làm sao biến thành dạng này?" Đàm Vân ngẩng đầu ở giữa chỉ gặp Nam Cung Như Tuyết chân đạp phi kiếm kéo lên hư không, khó có thể tin nhìn xem Nam Cung Ngọc Thấm tóc trắng phơ. "Muội muội, tỷ tỷ không có việc gì." Nam Cung Ngọc Thấm lúc nói chuyện, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối rơi vào Đàm Vân trên thân. Đàm Vân cùng nàng đối mặt thời điểm, nhìn xem nàng tóc trắng như tuyết dáng vẻ, một cỗ khó mà ngăn chặn không hiểu bi thương tàn sát bừa bãi lấy nội tâm. "Còn nói không có việc gì, ngươi tóc bạc." Nam Cung Như Tuyết ngậm lấy nước mắt ôm thật chặt Nam Cung Ngọc Thấm: "Tỷ tỷ, có phải hay không là ngươi tâm nguyên nhân của bệnh mới biết biến thành như vậy?" "Ô, muội muội đừng khóc, chỉ là bạc cả tóc thôi, không có gì lớn." Nam Cung Ngọc Thấm an ủi một tiếng Nam Cung Như Tuyết về sau, nói: "Tỷ tỷ hiện tại có việc gấp tìm Đàm Vân, qua hai canh giờ tỷ tỷ lại tới tìm ngươi có được hay không?" "Ừm." Nam Cung Như Tuyết gật đầu nói. Nam Cung Ngọc Thấm nhìn xuống Đàm Vân, thần sắc lo nghĩ nói: "Đàm Vân, mượn một bước nói chuyện, ta có chuyện muốn nói với ngươi." "Ta nhổ vào." Tiết Tử Yên chống nạnh ngang xem Nam Cung Ngọc Thấm: "Ngươi nữ nhân này có chuyện gì, ngay ở chỗ này nói, mơ tưởng đem tỷ phu của ta lừa gạt đi." "Không sai, ai biết ngươi an lấy cái gì tâm?" Trung Ngô Thi Giao lạnh như băng nói. Mục Mộng Nghệ cũng là trên mặt sát ý, ngưỡng mộ Nam Cung Ngọc Thấm. "Câm miệng cho ta, bản thánh nữ nói chuyện còn chưa tới phiên các ngươi xen vào." Nam Cung Ngọc Thấm lạnh lẽo nhìn tam nữ một chút, tiếp theo nhìn về phía Đàm Vân: "Ta không có ác ý, đi theo ta." Nói xong, Nam Cung Ngọc Thấm ngự kiếm bay qua phương viên trăm dặm hồ nước, xuất hiện tại hồ nước bên kia. "Không có việc gì, các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta đi một lát sẽ trở lại." Đàm Vân hướng Mộc Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên ném đi an tâm thiếu dung về sau, mang theo mê hoặc ngự kiếm hướng Nam Cung Ngọc Thấm bay đi. Chương 613, ngươi thích ta sao? Đàm Vân ngự kiếm bay thấp tại Nam Cung Ngọc Thấm bên cạnh, lúc Nam Cung Ngọc Thấm quay người bước vào trong rừng cây rậm rạp. Đàm Vân nhìn qua Nam Cung Ngọc Thấm bóng lưng, không biết vì gì, hắn mỗi lần nhìn thấy Nam Cung Ngọc Thấm đều sẽ cảm thấy không hiểu bi thương, nhất là thấy được nàng kia tóc trắng phơ. Sâu thở phào, Đàm Vân đi theo Nam Cung Ngọc Thấm tiến vào rừng cây. Ông, Nam Cung Ngọc Thấm cánh tay ngọc phất một cái, phương viên trong vòng trăm trượng không gian có chút ba động, bố trí một cái cách âm kết giới. "Không biết đạo hữu tìm ta chuyện gì?" Đàm Vân ôm quyền, Nam Cung Ngọc Thấm nhìn về phía Đàm Vân, trong đôi mắt đẹp lộ ra khó mà che giấu sầu lo: "Chư thần chiến trường thí luyện tư cách tranh đoạt chiến, ngươi không muốn tham gia?" "Vì gì?" Đàm Vân không hiểu. "Bởi vì ngươi một khi tham gia sẽ không toàn mạng." Nam Cung Ngọc Thấm vẻ mặt nghiêm túc nói: "Ngày mai cùng ta cùng nhau tham gia thí luyện tư cách tranh đoạt chiến, hai người theo thứ tự là Lý Tố Nguyệt, gì mặt trời mới mọc. Hai người 10 năm trước tại chư thần chiến trường truyền thừa trong giếng cổ đạt được truyền thừa, mặc dù ta không có cùng bọn hắn giao thủ qua, nhưng nghe nói bọn hắn lấy luyện hồn cảnh đại viên mãn thực lực đủ để diệt sát thần hồn cảnh tứ trọng, thậm chí ngũ trọng cường giả." Nghe vậy, Đàm Vân trong lòng run lên, hắn cũng không biết vì gì, giờ khắc này, hắn chính là cảm thấy Nam Cung Ngọc Thấm không sẽ lừa gạt mình. Nam Cung Ngọc Thấm hàm răng khẽ mở, lại nói còn có Vĩnh Hằng Tiên Tông tham gia tư cách tranh đoạt chiến tam tiên đệ tử theo thứ tự là Âu Dương Quan Tâm, Phạm Thành Khôn, Thác Bạt Mộng. Nghe nói Âu Dương Quan Tâm đạt được võ thần huyết mạch truyền thừa, thực lực cực kỳ cường đại. Mà Thác Bạt Mộng lại là đại năng truyền thế, thực lực mạnh bao nhiêu, Vĩnh Hằng Tiên Tông tiên môn đệ tử cũng không có người biết được. Còn có Phạm Thành Khôn tu được gia tộc cường giả thôn Vệ Phong Ấn, thực lực cường đại dị thường. Cho nên Đàm Vân, ngươi thật không muốn tham gia. Nghe vậy, Đàm Vân nhíu mày, trong lòng cười lạnh không ngừng. Truyền thừa, võ thần huyết mạch thôn Vệ Phong Ấn, đại năng truyền thế có chút ý tứ. Chợt Đàm Vân ôm quyền nói, đa tạ nhắc nhở. Thế nhưng là ngươi vì gì nói cho ta những này? Các ngươi Thần Hồn Tiên Cung người không đều muốn giết ta sao? Nam Cung Ngọc Thấm đẹp lay phàm trần, trên dung nhan toát ra một vòng mê hoặc. Nàng nhìn xem Đàm Vân, đồng thời trả lời, mà là trầm mặc sau một lúc lâu, hốc mắt dần dần ướt át, dưới ánh trăng lờ mờ có thể thấy được ngấn lệ lấp lóe. Thật xin lỗi, lúc trước Vĩnh Hằng Chi Địa thí luyện, ta truy sát Công Tôn Nhược Hy lúc bị Giao Long truy đánh tới cô phong bên trên, về sau ngươi cứu ta, ta lại nhất kiếm đâm xuyên qua bộ ngực của ngươi, khi đó ngươi không chỉ có không có ra tay với ta, tương phản còn để cho ta trốn. Kỳ thật lúc ấy tổn thương ngươi nhất kiếm, lòng ta thật rất đau rất đau, về sau ta lo lắng ngươi, sợ ngươi tại Giao Long công kích đến lọt vào bất trắc, thế là ta lại trở về thác nước vậy. Làm ta nhìn thấy Giao Long đã chết, lại từ sau cơn mưa trên mặt đất thấy được ngươi cùng Công Tôn Nhược Hy giấu chân, ta mới an tâm lại. Đàm Vân, ngươi không chỉ một lần hỏi ta đối với ngươi là cảm giác gì, trước kia giữa chúng ta ân oán rất nhiều, cho nên ta chưa từng có nhìn thẳng vào qua ta đối cảm thụ của ngươi. Từ khi hơn 9 năm trước ta tại thời không Thiên Sơn phong đỉnh bên trên, một mực chờ các ngươi đến đường hầm không thời gian sắp quan bế một khắc này ta mới rời đi, lúc ta rốt cuộc biết ngươi trong lòng ta nặng cỡ nào muốn. Mặc dù ta không biết giữa chúng ta đến tột cùng làm sao vậy, nhưng ta chỉ biết là mỗi lần nhìn thấy ngươi ta sẽ đau lòng, mà tâm bệnh của ta có lẽ chính là ngươi. Nói đến đây chỗ, Nam Cung Ngọc Thấm nước mắt rì rào nhỏ xuống, còn có 10 năm trước Vĩnh Hằng Tiên Tông bốn thuật thi đấu lúc ngươi ta sinh tử quyết đấu, ta bị ngươi suýt nữa giết chết, tại ta mơ hồ ở giữa ta nghe được tiếng khóc của ngươi, ngươi nói để cho ta không nên chết, van cầu ta tỉnh lại nói cho ngươi, ngươi vì gì nhìn thấy ta biết bi thương, nhìn thấy ta ngươi biết khổ sở. Ta hiện tại nói cho ngươi ta sao lại không phải. Ta nhìn thấy ngươi cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ tâm ta đau nhức. Ta biết thống khổ ghen ghét cái loại cảm giác này, ngươi có thể trải nghiệm sao? Nghe vậy, Đàm Vân tinh mâu bên trong chứa đầy nước mắt, ta có thể trải nghiệm đến, bởi vì từ khi ta lần đầu tiên tại Vĩnh Hằng Tiên Tông bốn thuật thi đấu lúc nhìn thấy ngươi ta tự cảm thấy có chút không hiểu khổ sở. Không, nói đúng ra, là ta lần thứ nhất tại Hoàng Phủ Thánh Tông, nhìn thấy Nam Cung Như Tuyết lúc ta tự cảm thấy có chủng cảm giác đã từng quen biết, về sau ta mới phát hiện loại cảm giác này đến từ ngươi. Nói, Đàm Vân không tự chủ được run rẩy hữu thủ, nhẹ nhàng hướng Nam Cung Ngọc Thấm trên dung nhan duỗi ra. Nam Cung Ngọc Thấm thân thể mềm mại run lên ở giữa, Đàm Vân giúp nàng lau đi nước mắt. Tạ ơn, Nam Cung Ngọc Thấm hé miệng nói. Không khách khí, Đàm Vân trả lời rất cứng ngắc. Ngày xưa đã bái thiên địa một đôi, hôm nay nhìn xem mất đi ký ức lẫn nhau, bọn hắn ngoại trừ trong lòng có đau nhức bên trong mê mang bên ngoài, lại phá lệ lạ lẫm. Bọn hắn nhìn đối phương, loại kia lạ lẫm mà mê vọng ánh mắt làm lòng người toái. Trầm mặc tại thật lâu bên trong vượt qua, Đàm Vân nhìn xem Nam Cung Ngọc Thấm tóc trắng phơ, không hiểu đau nhức ăn mòn nội tâm, tóc của ngươi thế nào? Nam Cung Ngọc Thấm nước mắt đầm đìa nhìn chăm chú Đàm Vân, ngươi thật rất muốn biết sao? Muốn, Đàm Vân trọng trọng nhẹ gật đầu. Tốt, vậy ta để ngươi biết, bởi vì ngươi ta chịu tổn thương. Nam Cung Ngọc Thấm giữ lại nước mắt, cánh tay phải vung lên, một chùm linh lực tại trong rừng cây huyễn hóa ra, một bức ký ức hình ảnh. Hình ảnh bên trong, tại thời không Thiên Sơn phong đỉnh bên trên, đường hầm không thời gian ngay tại mở ra. Mục Mộng Nghệ ngự kiếm đằng không mà lên, lơ lửng tại đường hầm không thời gian phía dưới, về sau, nhìn nhau khóc thành lệ người Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên nghiêm nghị nói, đi a hát. Tiết Tử Yên khóc cùng Trung Ngô Thi Giao cùng Mục Mộng Nghệ cùng nhau biến mất tại đen nhánh đường hầm không thời gian bên trong. Đón lấy, Nữ Yên Thần vội vàng hô một thân Nam Cung Ngọc Thấm đi mau, liền ngự kiếm bay vào đường hầm không thời gian bên trong, biến mất vô tung vô ảnh. Làm Đàm Vân nhìn thấy tất cả mọi người sau khi đi tiếp xuống phát sinh một màn, lúc Đàm Vân tim như bị đao cắt. Nhưng gặp Nam Cung Ngọc Thấm đột nhiên mới ngã xuống đất, hữu thủ che lấy trái tim, thân thể mềm mại kịch liệt co quắp. Đàm Vân, Nam Cung Ngọc Thấm khoan tim khớp huyết hô hoán, một ngụm tâm huyết phun ra miệng thơm. Nam Cung Ngọc Thấm bất lực khóc, van cầu ngươi không nên chết. Ta không tìm ngươi báo thù, ta chỉ cầu ngươi có thể còn sống xuất hiện ở trước mặt ta, ta không muốn mất đi ngươi. Không thể mất đi ngươi. Đàm Vân, Nam Cung Ngọc Thấm ngửa đầu tê tâm liệt phế khóc giống bên trong, giọt giọt làm cho người thương hại huyết lệ trượt xuống tại tái nhợt dung nhan. Đón lấy ký ức hình ảnh gián đoạn, tí tách, Đàm Vân nước mắt xông phá mí mắt gông xiềng, nhỏ xuống tại dưới chân. Nam Cung Ngọc Thấm trên mặt hoa lê nhìn xem Đàm Vân, nhẹ nhàng cầm bốc lên một sợi bạch phát, về sau thí luyện kết thúc vào cái ngày đó, ta cảm thấy rất mệt mỏi, lâm vào hôn mê, sau chờ ta tỉnh lại, cái đó tự biến thành dạng này. Đàm Vân, ta không phủ nhận ta không hiểu thấu thích ngươi. Nam Cung Ngọc Thấm nhìn về phía Đàm Vân, lo lắng bất an nói, ta hiện tại không muốn lại nghĩ ngươi ta ở giữa ân oán, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi thích ta sao? Chương 614, phẫn nộ chư cát vũ. Nghe vậy, Đàm Vân đang muốn trả lời lúc đột nhiên, một đạo phẫn nộ nữ tử thanh âm từ thương khung phát tiết mà xuống, Thấm Nhi, ngươi quá làm cho vi sư thất vọng. Tiếp theo một cái chớp mắt, cách âm kết giới tán loạn vô hình, chư cát vũ lăng không chảy ra mà xuống, một phát bắt được Nam Cung Ngọc Thấm về sau, toàn thân tức giận đến phát run. Chư cát vũ mới gặp Nam Cung Ngọc Thấm chậm chạp không đến khách quý cung, nàng hỏi thăm tam trưởng lão về sau, biết được Nam Cung Ngọc Thấm từ tam trưởng lão vậy, hỏi thăm qua Đàm Vân nơi ở. Chư cát vũ vốn cho rằng Nam Cung Ngọc Thấm sẽ tìm Đàm Vân báo thù, nàng lo lắng Nam Cung Ngọc Thấm sẽ gặp phải Đạm Đài Huyền Trọng trả thù, lúc này mới vội vã chạy đến. Nhưng nàng không ngờ chạy đến về sau, vừa vặn nghe được Nam Cung Ngọc Thấm câu kia, ta hiện tại không muốn lại nghĩ ngươi ta ở giữa ân oán, chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi thích ta sao? Tự hỏi, Đàm Vân hai độ vĩnh hằng chi địa thí luyện, sát thần hồn tiên cung hơn 5.000 tên đệ tử, nàng có thể nào không giận? Sư phụ, Nam Cung Ngọc Thấm vừa mới mở miệng liền bị chư cát vũ cắt đứt, không cần phải nói, ngươi nói thêm nữa, vi sư liền đem chuyện hôm nay nói cho ngươi phụ hoàng, mẫu hậu. Đến lúc đó, ngươi nhìn Đàm Vân có chết hay không? Không ai có thể bảo hộ hắn. Sư phụ tốt tốt tốt, ta không nói, van cầu ngươi đừng nói cho phụ hoàng ta, mẫu hậu. Nam Cung Ngọc Thấm sắc mặt trắng bệch, chư cát vũ gắt gao lôi kéo Nam Cung Ngọc Thấm, một đôi phun lửa con ngươi nhìn chằm chằm Đàm Vân, thanh âm trầm thấp bên trong tràn đầy vô tận hàn ý, ngươi thì tính là cái gì, còn dám nhúng chàm Thấm Nhi? Ngươi cái thân phận này địa vị thi thiện tạp chủng, sau này lại dám đánh ta Thấm Nhi chú ý, bản công chủ cam đoan ngươi rất nhanh sẽ chết. Ngươi cấp bản công chủ nhớ kỹ, Thấm Nhi không phải ngươi có thể đụng người, dẹp ý niệm này đi. Ông, lúc này không gian chấn động bên trong, Đạm Đài Huyền Trọng từ Đàm Vân sau lưng trống rỗng mà xuất, hắn hít mắt xem chư cát vũ một chút, tiếp theo nhìn về phía Đàm Vân, phát sinh chuyện gì rồi? Tông chủ, không có gì. Đàm Vân cung kính nói xong, quay đầu nhìn về phía chư cát vũ, gần từng chữ một, ta cũng chỉ nói một câu, ngươi nhớ rõ ràng, hôm nay ngươi đối ta nhục nhã, ngày sau ta sẽ dùng mệnh của ngươi đến hoàn lại. Vô chi, ngươi vẫn là trước chờ sống qua thí luyện tư cách tranh đoạt chiến đi. Chư cát vũ nói xong, lôi kéo chính muốn nói chuyện Nam Cung Ngọc Thấm đằng không mà lên, biến mất ở trong trời đêm. Đàm Vân song quyền nắm chặt ngang xem Nam Cung Ngọc Thấm bóng lưng biến mất, tiếng lòng kiên định nói, Nam Cung Ngọc Thấm, ta biết không vô duyên vô cớ tình, ngươi ta ở giữa nhất định có chính chúng ta cũng không biết bí mật. Ta không thích ngươi, bởi vì ta đối với ngươi tình là yêu. Chư cát vũ, ngươi dám ngăn cản lão tử cùng Ngọc Thấm, lão tử nhất định khiến ngươi nỗ lực khó có thể tưởng tượng đại giới. Đàm Vân thầm nghĩ lúc Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Trinh lăng không bay thấp tại Đàm Vân bên cạnh. Tiếp lấy Hoàng Phủ Ngọc Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, Nam Cung Như Tuyết ngự kiếm kích xạ qua ven hồ sau thu kiếm, mê hoặc nhìn về phía Đàm Vân. Tỷ phu thế nào? Tiết Tử Yên hỏi. Đàm Vân, ngươi cùng ta tỷ tỷ vừa mới thế nào? Nam Cung Như Tuyết thúc giục mà vấn. Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Trinh cũng là mê hoặc nhìn về phía Đàm Vân. Đàm Vân nhìn qua đám người, nói, vừa mới Nam Cung Ngọc Thấm nói cho ta một chút Vĩnh Hằng Tiên Tông, Thần Hồn Tiên Cung tham gia tư cách tranh đoạt chiến đệ tử thực lực, cho nên chọc giận chư cát vũ. Nam Cung Ngọc Thấm mày ngài nhàn nhạt nhíu lên, giọng điệu nghi ngờ nói, tỷ tỷ vì gì không nói cho ta? Mà là để cho ngươi biết, đó còn cần phải nói. Tiết Tử Yên tùy tiện nhìn xem Nam Cung Như Tuyết nói, bởi vì ta tỷ phu tại Vĩnh Hằng Chi Địa thí luyện lúc bỏ qua cho tỷ tỷ ngươi mệnh, có lẽ tỷ tỷ ngươi có ơn lo đáp thôi. Ô cầm, Nam Cung Như Tuyết lên tiếng, nói như thế, ngược lại là có thể giải thích không? Thẩm Tố Băng lo lắng nói, Đàm Vân, Thần Hồn Tiên Cung, Vĩnh Hằng Tiên Tông tham gia tranh đoạt chiến lục tên đệ tử thực lực như gì? Nghe vậy, Đàm Vân liền đem Thần Hồn Tiên Cung đệ tử Lý Tố Nguyệt, Dì Mặt Trời Mới Mọc 10 năm trước tại Chư Thần Chiến Trường truyền thừa trong giếng cổ đạt được truyền thừa sự tình, cùng Vĩnh Hằng Tiên Tông Âu Dương Quan Tâm đạt được võ thần huyết mạch, Thác Bạt Mộng là đại năng truyền thế, Phạm Thành Khôn thu hoạch được gia tộc cường giả thôn Vệ Phong Ấn sự tình, nói cho đám người. Đám người nghe vậy thần sắc đại biến. Đàm Vân, vậy chúng ta phần thắng lớn bao nhiêu? Thẩm Tố Băng thấp thỏm mà vấn. Đàm Vân giọng điệu tự phụ nói, ta không sợ bọn họ bất luận kẻ nào, cho nên ta Hoàng Phủ Thánh Tông nhất định đoạt giải nhất. Đàm Vân, có chuyện còn không có nói cho các ngươi biết. Lúc này Đạm Đài Huyền Trọng lo lắng nói, lần này thí luyện tư cách tranh đoạt chiến áp dụng chính là tam cục hai thắng chế, cũng là nói, ngươi, Mộng Nghệ, Ngọc Nhi các một ván. Nghe vậy, Đàm Vân thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng, như là như vậy ta nhất định sẽ thắng được một ván, mà Mộng Nghệ, Hoàng Phủ Hiền Đệ công pháp đều không e ngại hai đại cổ lão tông môn đệ tử cụ thể, muốn nhìn đối thủ thực lực cường đại cỡ nào. Bất quá không có quan hệ, ta tin tưởng Mộng Nghệ, Hoàng Phủ Hiền Đệ có thể chiến thắng bất kể đối thủ nào. Một lát sau, chư cát vũ nắm Nam Cung Ngọc Thấm bay vào khách quý cung về sau, đối chúng nhân nói, bản công chủ trước xử lý một ít chuyện, sau đó chúng ta bàn lại. Nói, chư cát vũ lôi kéo Nam Cung Ngọc Thấm đi vào lầu hai gian phòng bên trong về sau, đóng cửa phòng bố trí cách âm kết giới. Sư phụ, Nam Cung Ngọc Thấm lời còn chưa dứt, chư cát vũ hết sức thất vọng lớn tiếng nói, ngươi thật đúng là nhận ta người sư phụ này, ngươi làm sao lại đi hướng Đàm Vân thổ lộ. ngươi là nghĩ như thế nào? Quỳ xuống cho ta. Nam Cung Ngọc Thấm nhếch môi son quỳ trên mặt đất. Thấm Nhi, vi sư cuối cùng minh bạch trước ngươi nói người yêu là ai. Trư Cát Vũ càng nói càng tức phẫn, nguyên lai chính là Đàm Vân tên xúc sinh này. Thấm Nhi, ngươi có phải hay không muốn đem vi sư tươi sống tức chết? Đàm Vân sát nhiều người của chúng ta như vậy, ngươi vậy mà sẽ thích được hắn, ngươi quá làm cho vi sư hàn tâm. Trư Cát Vũ tức giận đến rơi xuống nước mắt. Sư phụ, ngài đừng nóng giận, ngài nghe Đồ Nhi nói. Nam Cung Ngọc Thấm khóc thút thít nói. Không, Trư Cát Vũ nghiêm nghị nói, vi sư chuyện gì đều có thể đáp ứng ngươi, duy chỉ có việc này tuyệt đối không được. Ngươi bây giờ nhất định phải cấp vi sư một cái hứa hẹn, ngươi đến tột cùng là phải vi sư, vẫn là muốn Đàm Vân. Nghe vậy, Nam Cung Ngọc Thấm nước mắt róc rách, nàng không biết lựa chọn ra sao. Tốt, Trư Cát Vũ khí sắc mặt tím lại, vi sư đợi ngươi như là con gái ruột, chẳng lẽ còn bù không được một cái Đàm Vân sao? Sư phụ, không phải như vậy. Nam Cung Ngọc Thấm ôm Trư Cát Vũ hai chân khóc thút thít nói, sư phụ, ngài biết không? Đồ Nhi luôn cảm giác cùng Đàm Vân ở giữa có loại nói không rõ đạo không rõ tình, làm Đồ Nhi thẳng đến sau khi hắn chết, Đồ Nhi tâm thật rất đau, mà Đồ Nhi sợi tóc cũng là bởi vì hắn mà bạch. Sư phụ, Đồ Nhi không phải loại kia đối nam nhân vừa thấy đã yêu người, Đồ Nhi thật không muốn mất đi hắn. Trư Cát Vũ Lệ A nói, đủ rồi, đừng nói nữa, thí luyện tư cách tranh đoạt chiến, ngươi không cần tham gia. Ngươi cấp vi sư hào hào tỉnh lại, nếu ngươi chấp mê bất ngộ, vi sư liền đem việc này nói cho ngươi phụ hoàng, mẫu hậu. Như ngươi phụ hoàng, mẫu hậu biết được một cái chỉ là hoàng phủ thánh tông đệ tử còn muốn nhúng chàm ngươi, đến lúc đó, ngươi liền đợi đến Đàm Vân chịu chết đi. Trư Cát Vũ nói bước ra ngoài phòng, đem cửa phòng hung hăng quan bế. Chương 615, dễ như trở bàn tay. Trư Cát Vũ sau khi đi, Nam Cung Ngọc Thấm ủy khuất ngồi xổm tại đất, nước mắt đoạn mất tuyến nhỏ xuống, ta nên làm cái gì? Ai có thể nói cho ta nên làm cái gì? Tút thít ở giữa, Nam Cung Ngọc Thấm bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nàng xóa đi nước mắt thấp giọng lẩm bẩm, Đoạn gia gia nhất định sẽ giúp ta, đêm nay ta liền đi tìm lão nhân gia ông ta. Khách quý cung đại điện bên trong, Nhữ Yên Vô Cực bọn người cau mày, không biết nghĩ cái gì. Giờ phút này, tại Nhữ Yên Vô Cực sau lưng, một mực cung kính đứng đấy bốn người. Trong đó có Vĩnh Hằng Tiên Tông thiếu chủ Nhữ Yên Thần, còn có hai tên thanh niên, một nữ đệ tử. Hai tên thanh niên bên trong, dáng người cao khí độ bất phàm chính là Âu Dương Quan Tâm, một tên khác dáng người khôi ngô thì là Phạm Thành Khôn. Kia một bộ váy dài trắng tư sắc thượng đẳng nữ đệ tử chính là Thác Bạt Mộc. Ba người chính là Vĩnh Hằng Thiên Tông, luyện hồn cảnh đệ tử bên trong tam đại cường giả. Mà tại trong đại điện còn có một nam một nữ người mặc thần hồn thiên cung cung phục đệ tử. Nam người mũi ưng, một đôi mắt sáng ngời có thần bên trong, lộ ra tự tin hương vị, người này là gì mặt trời mới mọc. Khác một nữ tử dáng dấp như là hoa sen mới nở, sờ sờ động lòng người, nàng này chính là Lý Tố Nguyệt. Lúc này, Trư Cát Vũ sắc mặt âm trầm từ lầu 2 đi tới lầu 1. Dì mặt trời mới mọc Lý Tố Nguyệt vội vàng quỳ xuống dập đầu, đệ tử bái kiến công chủ. Đứng lên đi. Trư Cát Vũ để hai người sau khi đứng dậy, toàn thân tràn ngập nồng đậm sát ý, Đàm Vân không chết, bản công chủ mệnh các ngươi, như thí luyện tư cách tranh đoạt chiến bên trong gặp được Đàm Vân, không tiếc bất cứ giá nào cấp bản công chủ giết hắn. Công chủ yên tâm, đệ tử nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Dì mặt trời mới mọc Lý Tố Nguyệt trịch địa hữu thanh nói. Trư Cát Vũ ra lệnh, thánh nữ không tham gia thí luyện tư cách tranh đoạt chiến, các ngươi hiện tại đi thông chi thứ tư để nàng thay thế thánh nữ tham gia. Đệ tử tuân mệnh, đệ tử cáo lui. Dì mặt trời mới mọc Lý Tố Nguyệt mang theo, vì sao không để thánh nữ tham gia tư cách chiến mê hoặc rời đi khách quý cung. Lúc này Nhữ Yên Thần mãnh kinh nhìn xem Nhữ Yên Vô Cực nói, cha ý gì? Đàm Vân không chết. Nhữ Yên Vô Cực đục ngầu trong con ngươi tràn ngập thao thiên sát ý, hắn cái này tạp toái hoàn toàn chính xác không chết. Tốt quá tốt rồi. Nhữ Yên Thần phảng phất nghĩ tới điều gì, anh tuấn ngũ quan cực độ vặn vẹo, nghiêm nghị nói, cha, Đàm Vân lúc trước phế tay ta chân, lại tại Vĩnh Hằng chi địa bức ta quỳ xuống như thế vô cùng nhục nhã, hài nhi nhất định muốn hắn gấp bội hoàn lại. Nhữ Yên Vô Cực mày trắng lắc một cái, thần nhi, vi phụ cảnh cáo ngươi, Đàm Vân không phải đèn đã cạn dầu, ngươi cũng đừng một mình trêu chọc hắn. Cha ngài yên tâm, hài nhi sẽ không đi tìm hắn phiền phức. Nhữ Yên Thần khom người ứng thanh, lúc trong lòng cười lạnh, cha, ngài thật sự là quá xem thường con trai, như từ bây giờ đối phó một cái Đàm Vân còn không phải dễ như trở bàn tay. Lúc này, Nhữ Yên Vô Cực quay đầu nhìn xem Âu Dương Quan Tâm, Phạm Thành Khôn, Thác Bạt Mộng, không thể nghi ngờ nói, bổn tông chủ đem các ngươi gọi đến tựu là để cho ngươi biết nhóm, ngày mai vô luận kẻ đó gặp được Đàm Vân, đều không nên tùy tiện để hắn chết. Bổn tông chủ muốn các ngươi để hắn nhận hết tra tấn sau lại sát hắn. Ba người chăm miệng một lời, đệ tử tuân mệnh. Lui ra đi. Nhữ Yên Vô Cực hướng Nhữ Yên Thần bốn người khoát tay áo. Bốn người rời đi khách quý cung về sau, Nhữ Yên Thần quay đầu nhìn xem ba người, ra lệnh, đi, bồi bản thiếu chủ đi chiếu cố Đàm Vân. Thiếu chủ, tông chủ vừa mới còn nói để ngài đừng đi. Phạm Thành Khôn lời còn chưa dứt liền bị Nhữ Yên Thần cắt đứt, bớt nói nhảm, cùng bản thiếu chủ đi. Phạm Thành Khôn, Âu Dương Quan Tâm, Thác Bạt Mộng đành phải đi theo Nhữ Yên Thần chân đạp phi kiếm hướng 6 vạn dặm bên ngoài ven hồ bay đi. Khách quý cung. Nhữ Yên Vô Cực nhìn xem bên trên ghế, không yên lòng Chư Cát Vũ, hỏi Chư Cát công chủ, Ngọc Thấm chính là thánh nữ thực lực không tầm thường, làm sao đột nhiên để nàng từ bỏ thí luyện tư cách tranh đoạt chiến rồi? Chư Cát Vũ cười nói, bản công chủ đối Thấm Nhi có an bài khác. Đón lấy Chư Cát Vũ một lời nói, để Nhữ Yên Vô Cực lông mày nét mặt tươi cười mờ. U Cầm đối Nhữ Yên tông chủ, Chư Cát Vũ cười nói, nhằm vào hơn 3 tháng trước ngươi cầu hôn sự tình, bản công chủ hôm nay nghĩ cảm thấy Thấm Nhi cùng Quý Tông thiếu chủ vẫn là cực kỳ xứng. Bản công chủ quyết định, đợi Chư Thần chiến trường thí luyện kết thúc về sau tự mình tìm Nam Cung Thánh chủ đàm một chút. Đến lúc đó, ngươi cũng có thể mang theo Nhữ Yên thần cùng nhau đi tới Nam Cung Thánh chiêu, để Nam Cung Thánh chủ gặp một lần Nhữ Yên thần. Nhữ Yên Vô Cực lúc này đứng dậy cười sang sảng nói, đa tạ Chư Cát công chủ thành toàn, đa tạ A Hát. Có Chư Cát công chủ ra mặt, ta nghĩ Nam Cung Thánh chủ hẳn là sẽ đồng ý vụ hôn nhân này. Giờ phút này Chư Cát Vũ chắc chắn chủ ý muốn để Nam Cung Ngọc Thấm thừa dịp chết sớm gả cho Đàm Vân Tâm. Đàm Vân, có bản công chủ tại, ngươi mơ tưởng cùng Thấm Nhi phát sinh mặc cho gì gặp nhau. Chư Cát Vũ tiếng lòng cười lạnh. Một khắc sau, Nhữ Yên Vô Cực dẫn đầu cửu vị Vĩnh Hằng Tiên Tông trưởng lão cùng Chư Cát Vũ cáo từ sau rời đi. Sau đó hơn 10 vị thần hồn tiên công trưởng lão cũng nhao nhao rời đi. Chư Cát Vũ thở dài, đi tới lầu 2 ngoài cửa phòng, đẩy cửa vào. Sư phụ, Đồ Nhi nghĩ thông suốt, Đồ Nhi sau này không gây ngài tức giận, Đồ Nhi cũng sẽ không cùng Đàm Vân phát sinh cái gì, ngài không nên tức giận có được hay không? Nam Cung Ngọc Thấm nói, kéo Chư Cát Vũ cánh tay phải làm nũng nói. Kỳ thực Nam Cung Ngọc Thấm khẩu thị tâm phi, nàng quả thực không muốn bị quan ở chỗ này, nàng muốn trước tiên chịu thua, chỉ có dạng này mới có thể rời đi Khách Quý Cung, đi tìm Đoạn Gia Gia xin giúp đỡ. Thấm Nhi, ngươi nhanh như vậy có thể muốn cùng, vi sư rất vui mừng. Chư Cát Vũ nói ra, đúng rồi, vì để tránh cho ngươi thí luyện tư cách tranh đoạt chiến bên trong gặp được Đàm Vân sau không nhẫn tâm xuống tay, vi sư vẫn là quyết định để Từ Tư Tư thay thế ngươi. Từ sư thì thực lực không thể so với ta yếu, nàng tham gia cũng là lựa chọn tốt. Nam Cung Ngọc Thấm nói xong, trên mặt phát ra một chút mệt mỏi, sư phụ, Đồ Nhi mệt mỏi, Đồ Nhi nghĩ về Huyền Băng Hàn Sơn nghỉ tạm. Tốt, đi thôi, Chư Cát Vũ cười nói. Đồ Nhi cáo lui, Nam Cung Ngọc Thấm quay người cách mở cửa phòng trong nháy mắt, Chư Cát Vũ ánh mắt bên trong phát ra một vòng tinh mang. Nam Cung Ngọc Thấm phóng ra Khách Quý Cung về sau, chân đạp phi kiếm biến mất ở trong màn đêm. Nhưng mà Nam Cung Ngọc Thấm thật tình không biết Chư Cát Vũ đã lặng yên không tiếng động đằng không mà lên, xa xa đi theo nàng. Chư Cát Vũ cùng Nam Cung Ngọc Thấm ở chung được mười mấy trở, nàng đối Nam Cung Ngọc Thấm tính nết càng hiểu rõ. Nàng biết Nam Cung Ngọc Thấm là sẽ không dễ dàng cải biến quyết định người, mà Nam Cung Ngọc Thấm trong khoảng thời gian ngắn lại chủ động nhận lầm, cái này khiến Chư Cát Vũ cảm thấy sự tình xuất khác thường tất có yêu. Cho nên Chư Cát Vũ đi theo Nam Cung Ngọc Thấm, muốn nhìn một chút Nam Cung Ngọc Thấm đến tột cùng muốn làm gì. Sau nửa canh giờ, trong bầu trời đêm phi hành Chư Cát Vũ, đôi mi thanh tú nhíu một cái, phát hiện Nam Cung Ngọc Thấm cũng không về Huyền Băng Hàn Sơn, mà là ngự kiếm hướng Huyền Băng Hàn Sơn phương Bắc Thiên Lý bên ngoài một tòa U Tĩnh Sơn cốc bay đi. Nàng trong đêm tìm Đoàn lão làm gì? Chư Cát Vũ mang theo mê hoặc lặng yên đi theo. Sơn cốc U Tĩnh bên trong, xây cất một tòa cổ kính lầu các. Siêu, Nam Cung Ngọc Thấm ngự kiếm bay thấp trong cốc đối lầu các khẽ gọi nói, Đoạn Gia Gia ngài ở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây sao? Công chúa, mau mời giảng. Lúc này, trong lầu các truyền ra một đạo già nua cung kính thanh âm. Nam Cung Ngọc Thấm đẩy cửa vào lúc một còng lưng thân thể, hạc phát đồng nhan lão già tóc trắng, chính diện mang hiền hòa từ lầu 2 hướng lầu 1 đi tới. Giờ phút này, như Đàm Vân phụ mẫu ra ra, nhìn thấy này lão già lời nói chắc chắn nhận ra người này. Chương 616, Đàm Nương không nổi. Bởi vì lão già này chính là Nam Cung Ngọc Thấm cùng Đàm Vân ngày đại hôn, giáng lâm Đàm phủ Đoạn Thương Thiên. Chính là lão giả này cấp Đàm Vân cưỡng ép ăn vào thị hồn vong tình đan, để Đàm Vân quên lãng Nam Cung Ngọc Thấm về sau, lại đem Nam Cung Ngọc Thấm mang đi. Đồng thời cũng là hắn tại Nam Cung Ngọc Thấm phụ hoàng chỉ thị dưới cấp Nam Cung Ngọc Thấm xóa đi ký ức. Giờ phút này, Đoạn Thương Thiên ôm quyền cung kính nói, lão nô gặp qua công chúa, không biết công chúa đêm khuya đến đây có gì phân phó. Nói xong, Đoạn Thương Thiên mày trắng lắc một cái, phát hiện Nam Cung Ngọc Thấm càng không ngừng tại rơi lệ. Công chúa, ngài đây là thế nào? Đoạn Thương Thiên vội vàng nói cho lão nô, là ai khi dễ ngươi rồi? Lão nô cho ngài xuất khí đi, Đoạn Gia Gia ta, thích một người, nhưng vâng sư phụ nàng không cho ta tiếp xúc với hắn. Nam Cung Ngọc Thấm giống như là tìm được dựa vào người, phát tiết trong lòng ủy khuất, khóc thút thít nói. Công chúa, ngài trước đừng khóc, có lời gì, ngài tọa hạ chậm rãi cùng lão nô nói. Đoạn Thương Thiên đỡ lấy Nam Cung Ngọc Thấm ngồi xuống. Nam Cung Ngọc Thấm sau khi ngồi xuống, lau đi nước mắt, nức nở nói, Đoạn Gia Gia ta thích một gọi Đàm Vân đệ tử thế nhưng là, Đàm Vân lúc trước Vĩnh Hằng chi địa thí luyện lúc sát rất nhiều thần hồn tiên cung đệ tử, lại thêm hắn thân phận địa vị không bằng ta, sư phụ tựu không cho phép ta cùng hắn kết giao. Đoạn Gia Gia, sư phụ còn nói, muốn đem ta cùng Đàm Vân sự tình nói cho phụ hoàng, như lấy phụ hoàng tính cách phụ hoàng nhất định sẽ đem Đàm Vân giết chết. Đoạn Gia Gia, người mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp, ta nên làm cái gì a hát? Nghe vậy, Đoạn Thương Thiên bất động thanh sắc nói, công chúa, ngài trước đừng có gấp, lão nô cho ngài nghĩ biện pháp. Ừm, Nam Cung Ngọc Thấm chán trọng điểm, tại ta trong trí nhớ, ngài hiểu rõ ta nhất, Đoạn Gia Gia, ta liền biết ngươi sẽ giúp ta. Đó là đương nhiên, lão nô nhất định giúp ngươi. Đoạn Thương Thiên cười nói, công chúa có thể hay không để lão nô nhìn xem Đàm Vân bộ dáng? Lão nô rất hiếu kỳ, đến tột cùng Đàm Vân dáng dấp là dáng dấp ra sao, sẽ để cho ngài cảm mến. Được, Nam Cung Ngọc Thấm cánh tay ngọc vung lên, một chùm linh lực trước người huyễn hóa ra Đàm Vân bộ dáng. Đoạn Thương Thiên nhìn thấy Đàm Vân bộ dáng sát na, ánh mắt thâm thúy bên trong lướt qua một vòng sát ý, liền khôi phục bình thường, cười nói, công chúa, đêm đã khuya, ngài về trước đi nghỉ ngơi, lão nô cái này lập tức khởi hành tiến về Nam Cung Thánh Chiêu tự mình hướng ngài phụ hoàng cho ngài cầu tình. Hì hì, Đoạn Gia Gia, ngài đối Ngọc Thấm thật quá tốt rồi. Nam Cung Ngọc Thấm nín khóc mỉm cười. Đó là đương nhiên, lão nô thế nhưng là một mực nhìn lấy ngài lớn lên, tự nhiên đối với ngài tốt. Đoạn Thương Thiên hòa ái dễ gần mà nói, công chúa, ngài nhanh đi nghỉ ngơi đi. Tốt, vậy bọn ta Đoạn Gia Gia tin tức tốt. Nam Cung Ngọc Thấm mang theo mong đợi, vui vẻ rời đi Lầu Các. Đoạn Thương Thiên phóng ra Lầu Các, gặp Nam Cung Ngọc Thấm đi xa về sau, một cỗ sát khí từ thể nội bành trướng mà xuất, khiến cho trong sơn cốc từng khối cự thạch trầm vang hóa thành bột mịn. Lúc này, Đoạn Thương Thiên đột nhiên ngang xem thương khung, hét lớn, bọn chuột nhắt phương nào thăm dò lão hủ, cấp lão hủ cút ra đây. Đoàn lão, là ta. Nương theo lấy một đạo giọng nữ, Chư Cát Vũ từ Đoạn Thương Thiên trước người huyễn hóa mà xuất. Nguyên lai là Chư Cát công chủ, mới có nhiều mạo phạm, còn xin thông cảm nhiều hơn. Đoạn Thương Thiên ôm quyền nói, không sao. Chư Cát Vũ tâm tình nặng nề nói, Đoàn lão, mới Ngọc Thấm cùng lời của ngươi nói, bản công chủ cũng nghe đến. Ngươi cùng bản công chủ cũng là lão giao tình, chẳng lẽ ngươi thật muốn giúp Ngọc Thấm hướng nàng phụ hoàng cầu tình, để Đàm Vân cùng nàng phát triển tiếp? Nghe vậy, Đoạn Thương Thiên đục ngầu trong con ngươi đều là hung ác nham hiểm, sẽ không, đương nhiên sẽ không. Chư Cát công chủ, có một số việc là thời điểm để ngươi biết, mời theo lão hủ tới. Đoạn Thương Thiên quay người còng lưng thân thể bước vào trong Lầu Các. Ừm, Chư Cát Vũ nhíu nhíu mày, mang theo mê hoặc theo sát mà tới. Hai người lần lượt sau khi ngồi xuống, Chư Cát Vũ nghi ngờ nói, Đoàn lão, ngươi muốn nói cái gì? Lão hủ muốn nói tự nhiên là Đàm Vân. Đoạn Thương Thiên mắt lộ ra hung quang, ngươi không phải một mực rất muốn biết công chúa tại sao lại có tâm bệnh sao? Vậy lão hủ hôm nay liền nói cho ngươi. Đoàn lão thỉnh giảng, Chư Cát Vũ nói. Đoạn Thương Thiên thêm chút trầm tư sau nói, lão hủ cho ngươi kể chuyện xưa ngươi liền minh bạch. Sau đó, Đoạn Thương Thiên liền đem đã từng đem đang cùng Đàm Vân thành thân Nam Cung Ngọc Thấm mang đi sự tình nói cho Chư Cát Vũ. Đoạn Thương Thiên thở dài nói, về sau ta mang theo trưởng công chúa trở về Nam Cung Thánh Chiêu, về sau thánh chủ lại để cho ta cấp trưởng công chúa xóa đi ký ức. Thế nhưng là không ngờ rằng trưởng công chúa đối Đàm Vân tình quả thực quá sâu, cho dù đã mất đi ký ức còn rơi xuống tâm bệnh. Đến biết sự tình chân tướng, Chư Cát Vũ âm thanh lạnh lùng nói, cái này Đàm Vân lại cắp mô muốn ăn thịt thiên nga, lúc trước Đoàn lão ngươi nên giết hắn. Chư Cát Vũ lại nói, Đoàn lão, ngươi tiếp xuống dự định xử lý chuyện này như thế nào? Muốn không giết Đàm Vân? Đoạn Thương Thiên trầm tư nói, sát Đàm Vân là nhỏ, như bởi vì giết chết Đàm Vân mà để trưởng công chúa tâm bệnh không cách nào trị tận gốc, chuyện kia nhưng liền phiền toái. Cho nên, lão hủ bây giờ trở về một chuyến Nam Cung Thánh Chiêu, đem việc này báo cáo thánh chủ, thánh chủ muốn sát Đàm Vân tự nhiên muốn chết. Chư Cát Vũ đề nghị, Đoàn lão, ngươi nhìn dạng này như gì? Không bằng ngươi tạm thời không trở về Nam Cung Thánh Chiêu, đợi chư thần chiến trường thí luyện kết thúc về sau, bản công chủ cùng ngươi đi một chuyến Thánh Triều U Cầm, đương nhiên còn có Nhữ Yên tông chủ, Nhữ Yên thiếu chủ. Đến lúc đó, đem Thấm Nhi cùng Nhữ Yên thiếu chủ hôn sự định ra đến như gì? Nghe vậy, Đoạn Thương Thiên gật đầu nói, có thể. Chấm chấm chấm. Sau nửa canh giờ, ven hồ bên cạnh chính ngồi xếp bằng, nhắm mắt tâm sự nặng nề Đàm Vân, bỗng nhiên, bên tai truyền đến một đạo chói tai trào phúng âm thanh. A, đây không phải Hoàng phủ Thánh Tông đạo hữu nhóm sao? Làm sao đã trễ thế như vậy, cũng không trở về nhà tranh nghỉ ngơi? Chẳng lẽ lại nhà tranh bên trong hương khí quá đậm? Ha ha. Thanh âm có chút quen thuộc, Đàm Vân chậm chậm mở mắt ra, màn sát na tinh mâu bên trong một vòng hung ác nham hiểm lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng gặp Nhữ Yên thần dẫn đầu hai nam một nữ, ngay tại cách đó không xa giễu cợt nhìn lấy mình. Siêu siêu siêu, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, Hoàng phủ Ngọc Nam cung Như Tuyết, thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Đàm Vân bên cạnh, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Nhữ Yên thần. Chập chập, nhiều mỹ nữ như vậy. Nhữ Yên thần sững sờ, nhìn qua chúng nữ ánh mắt bên trong hiện ra một tia dâm sắc. Bắt thấy cảnh này, Đàm Vân một cỗ tức giận từ trong tim bốc hơi mà lên. Hồng Mông Thần Bộ, siêu, dưới ánh trăng, Đàm Vân trong nháy mắt biến mất tại chỗ, xuất hiện tại tam ngoài trăm trượng, hữu thủ hóa chảo bỗng nhiên nhô ra, hướng không có chút nào phòng bị Nhữ Yên thần cổ chộp tới. Nhữ Yên thần không ngờ rằng Đàm Vân nói động thủ liền động thủ. Hắn muốn tránh, lúc Đàm Vân năm ngón tay đã chăm chú bóp lấy cổ của hắn, thanh âm trầm giọng nói, chớ lộn xộn, nếu không cẩn thận đem ngươi cổ bẻ gãy, đừng trách lão tử. Lúc này, Nữ Yên Thần sau lưng Phạm Thành Khôn, Âu Dương Quan Tâm, Thác Bạt Mộng không để ý tới Chấn Kinh Đàm Vân tốc độ, sắc mặt đại biến quát lên. Đàm Vân, thả ra chúng ta thiếu chủ. Đàm Vân, đây là tại Thần Hồn Thiên Cung, không phải tại các ngươi Hoàng Phủ Thánh Tông, dung ngươi không được làm loạn. Ngươi như tổn thương hại chúng ta thiếu chủ một sợi lông, hậu quả ngươi nhận không đảm đương nổi. Chương 617, ngươi đây là muốn chết, đảm đương không nổi. Đàm Vân nhìn xem ba người, khóe miệng hơi nhếch lên, tam vị bình tĩnh điểm, các ngươi yên tâm, ta cùng Nữ Yên thiếu chủ cũng là lão giao tình, ta sao sẽ thương tổn hắn đây. Vậy ngươi còn không buông chúng ta ra thiếu chủ? Phạm Thành Khôn, Âu Dương Quan Tâm, Thác Bạt Mộng chăm miệng một lời. Thả, đương nhiên muốn thả, hắn chính là đường đường Vĩnh Hằng Tiên Tông thiếu chủ, ta sao dám không thả. Đàm Vân nói xong, trên mặt ác ma thiếu dung, nhìn xem mặt đỏ tới mang tai Nữ Yên Thần, nói, Nữ Yên thiếu chủ, ngươi có ăn khuya thói quen sao? Ngươi muốn làm gì? Nữ Yên Thần cảnh giác mười phần. Thảo, lão tử cha hỏi ngươi ai nói? Đàm Vân hữu thủ năm ngón tay có chút phát lực, đầu ngón tay đâm vào Nữ Yên Thần phần cổ, từng sợi máu tươi từ Nữ Yên Thần phần cổ chảy xuống. Đàm Vân, ngươi đừng xúc động. Nữ Yên Thần thần sắc kinh hoàng, mặc dù ta đã thích cốc nhưng ta có ăn khuya thói quen. Đàm Vân, ngươi cái xúc sinh, mau thả chúng ta thiếu chủ. Phạm Thành Khôn, Âu Dương Quan Tâm, Thác Bạt Mộng nhìn xem Nữ Yên Thần phần cổ huyết dịch, khàn cả giọng giận dữ hết. Đàm Vân bóp lấy Nữ Yên Thần cổ, không cho phản bác, nói, nhường ngươi ba đầu chó đem miệng cấp lão tử nhắm lại. Nữ Yên Thần chật vật quay đầu, đối tam người nói ra, đừng lên tiếng. Lập tức ba người ngậm miệng không nói. Không sai, là ba đầu chó ngoan. Đàm Vân nhìn xem ba người hổ thẹn cười một tiếng, đón lấy, nói, Nữ Yên thiếu chủ, vậy ngươi tối nay ăn khuya sao? Không, không có, thế nào? Nữ Yên Thần đứt quãng nói. Vậy thì thật là tốt, lão tử mời ngươi ăn cái đủ. Đàm Vân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, tay trái vung lên, một cỗ linh lực bắn ra trăm trượng, đem một gian nhà tranh cửa phòng oanh ra một cái động lớn về sau, linh lực cuốn lấy một đoàn linh thú phân và nước tiểu lần nữa lơ lửng trước người. Đàm Vân, không muốn, không muốn. Nữ Yên Thần nhìn trước mắt linh thú phân và nước tiểu, dạ dày một trận rời sông lấp biển. Đàm Vân, ngươi tên tiểu tạp chủng này, ngươi dám? Đàm Vân, ngươi làm càn. Phạm Thành Khôn, Âu Dương Quan Tâm, Thác Bạt Mộng ba người lên cơn giận dữ, nhao nhao lượm kiếm. Tiểu tạp trùng, Đàm Vân ánh mắt phát lạnh, hữu thủ gắt gao nắm vuốt Nữ Yên Thần cột, thanh âm trầm giọng nói, để ba người bọn hắn cấp lão tử đem nó ăn hết. Đàm Vân, sĩ khả sát bất khả nhục. A ha, Nữ Yên Thần lời còn chưa dứt liền phát ra một đạo kêu thảm. Lại là Đàm Vân tay trái bản khởi đến Nữ Yên Thần hai ngón tay, kéo kẹt kéo kẹt. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị bẻ gãy. Đàm Vân, đừng đừng. Nữ Yên Thần quay đầu nhìn xem ba người, quát ầm lên, thất thần làm gì tới ăn a ha. Thiếu chủ, Tắc Bạt Mộng che lấy môi son, quả thực muốn ói. Âu Dương Quan Tâm, Phạm Thành Khôn cũng là như thế. Tới ăn, Nữ Yên Thần phẫn nộ quát, hiu hiu hiu. Đàm Vân thi triển cách không nhất vật nhất thời, trôi nổi tại trước người phân và nước tiểu chia ra làm ba, bắn qua thấp không, trôi nổi tại ba người trước mặt. Ba người nhắm mắt lại, vừa hé miệng kia tam đoàn phân cũng đã chui vào ba nhân khẩu khang, thẳng tới cổ họng. Phốc, hoa, ba người cúi người không ngừng nôn mửa, âm thầm thề, ngày mai nhất định muốn Đàm Vân chết. Ba đầu chó còn dám tại lão tử trước mặt kêu to. Đàm Vân hổ thẹn cười một tiếng, hữu thủ bóp lấy Nữ Yên Thần cổ, ra lệnh đem miệng há mở. Không có lựa chọn, Nữ Yên Thần đành phải đem miệng đại trương. Nữ Yên Thần tay trái ngoắc ở giữa, nhà tranh bên trong một đại đống phân và nước tiểu bay lên không bay ra, lơ lửng tại Nữ Yên Thần trước mặt, cười hắc hắc nói, Nữ Yên thiếu chủ, cha ngươi tối nay đến đây từng nói một câu, hắn nói có thể thỏa thích ăn, như ấy trụ trong hồ có thủy. Vừa vặn, lão tử cầm cha ngươi đề nghị cho ngươi thử một chút. Nói xong, một đống phân và nước tiểu rót vào Nữ Yên Thần khoang miệng, đón lấy, Đàm Vân bóp lấy Nữ Yên Thần phần cổ, chân đạp phi kiếm, lướt lên mặt hồ, hữu thủ đem Nữ Yên Thần đầu đặt tại trong hồ nước. Nữ Yên Thần ngậm miệng không uống, Đàm Vân quyền trái đập vào Nữ Yên Thần trên bụng, Nữ Yên Thần bị đau há miệng ở giữa, nước hồ xuyên vào khoang miệng. Ha ha ha ha, tỷ phu, người tới là khách ngươi nhưng phải để Nữ Yên thiếu chủ ăn ngon uống ngon ô cầm, Tiết Tử Yên vỗ tay bảo hay. Có thể không có vấn đề. Đàm Vân thẳng đến đem Nữ Yên Thần rót no bụng về sau, cánh tay phải đem Nữ Yên Thần giơ cao, cười gần nói, tự ngươi một cái rác rưởi còn dám nhiều lần trêu chọc lão tử, cút ngay cho ta. Ba, rầm rầm, Đàm Vân hung hăng đem Nữ Yên Thần lắc tại trong hồ nước, văng lên mấy chục trượng bọt nước. Hiu, Nữ Yên Thần chân đạp phi kiếm từ trong hồ nước phóng lên tận trời, mang theo ba người hướng nơi xa bay đi, quát ầm lên, Đàm Vân, ngươi chờ. Ngày mai ngươi nhất định phải chết, chấm chấm chấm, hôm sau, giờ thì... Một tòa bị chặn ngang chém ngang hùng phong cao tới 30 vạn trượng, sừng sững ở giữa thiên địa Thăng Thiên Thai. Truyền ngôn tại thời kỳ thượng cổ thiên phạt trong đại lục có vị đại năng chính là ở đây độ kiếp phi thăng, cho nên bị hậu nhân mệnh danh là Thăng Thiên Thai. Thăng trên sân thượng thiết lập lấy một tòa cự đại đài cao. Tại đài cao một bên không trung lâu các bên trong phân một loạt bên trên tịch hai hàng dưới tịch. Giờ phút này bên trên tịch bên trong Chư Cát Vũ cùng mười mấy tên thần hồn tiên cung trưởng lão ngồi ngay ngắn trong đó. Dưới tịch bên trái, ngồi xuống lấy đạm đài huyền trọng, Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Trinh ba người. Dưới tịch phía bên phải thì ngồi Nhữ Yên Vô Cực cùng 9 tên Vĩnh Hằng Tiên Tông trưởng lão. Tại trước đài cao phương lớn như vậy, trên đất trống, chỉnh tề đứng đấy hơn 500 vạn tên thần hồn tiên cung luyện hồn cảnh đệ tử. Trong đó tuyệt đại bộ phận là quần áo hở hang nữ đệ tử. Tại chúng đệ tử phía trước nhất, Đàm Vân, Mục Mộng Nghệ, Hoàng Phủ Ngọc Trung, Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, Nam Cung Như Tuyết đứng sóng vai. Đàm Vân bên trái, đứng đấy thần hồn tiên cung đệ tử, Dì Mặt Trời Mới Mọc, Lý Tố Nguyệt, Từ Tư Tư ba người. Đàm Vân năm người phía bên phải thì là Nhữ Yên Thần, Âu Dương Quan Tâm, Phạm Thành Khôn, Thác Bạt Mộng bốn người. Giờ phút này, Nhữ Yên Thần bốn người hung tợn nhìn chằm chằm Đàm Vân, như ánh mắt có thể giết người, Đàm Vân đã chết hơn 100 lần. Đêm qua Đàm Vân để bọn hắn ăn phân và nước tiểu sự tình, đối với bốn người mà nói kia là trước nay chưa từng có sỉ nhục. Ha ha, nhìn cái gì vậy? Đàm Vân liếc nhìn bốn người, nếu như còn muốn ăn, hôm nào ta còn xin các ngươi, để các ngươi buông ra ăn, như gì? Nhữ Yên Thần bốn người tức giận đến toàn thân phát run, đều lại không lên tiếng. Như thế mất mặt sự tình, bốn người bọn họ như thế nào tuyên dương ra ngoài? Bọn hắn không tàn, không đợi biểu, không ai không tàn không phải. Trên lầu các, Nhữ Yên Vô Cực nhìn xuống Nhữ Yên Thần, nếp nhăn tung hoành mặt già bên trên, lướt qua một vòng vẻ ngờ vực, hỏi, thần nhi, Đàm Vân xin các ngươi ăn cái gì rồi? Cha, không có gì, ngài đừng nghe Đàm Vân nói bậy. Nhữ Yên Thần khom người nói, Đàm Vân nhướng mày, Nhữ Yên thiếu chủ, ngươi đây coi như không chính cống đi. Ta đêm qua xin các ngươi đều ăn hết, các ngươi có thể nào không nhận nợ đây? Đàm Vân, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Bản thiếu chủ không rõ ràng ngươi nói cái gì? Nhữ Yên Thần lúc nói chuyện cảm thấy trên mặt nóng bỏng khô nóng, phảng phất bị lột sạch quần áo thị chúng. Nhữ Yên thiếu chủ, ngươi có thể nào chống chế đây? Đàm Vân lãnh hừ một tiếng, ôm quyền ngang xem Nhữ Yên Vô Cực, sau đó một câu, để Nhữ Yên Vô Cực suýt nữa bạo tẩu. Nhữ Yên tông chủ, xin ngài cấp vãn bối phân xử thử. Đàm Vân một bộ bị ủy khuất bộ dáng, tận lực đem thanh âm phóng đại. Vãn bối tại con trai của ngài miệng bên trong biết được hắn có ăn khuê thói quen, thế là vãn bối dựa theo ngài trước đó nhắc nhở, đem nhà tranh phân và nước tiểu cấp con trai của ngài ăn đủ, về sau lại để cho hắn uống no nước hồ. Nhưng hắn bây giờ lại không thừa nhận, Nhữ Yên tông chủ, ngài nói con trai của ngài có phải hay không có chút không giảng đạo lý. Siêu, Nhữ Yên Vô Cực bỗng nhiên đứng dậy, khí đến trên mặt nổi gân xanh, cầm thét lên, Đàm Vân, ngươi đây là muốn chết. Chương 618, ngươi căn bản không xứng. Nhữ Yên Vô Cực tức giận đến giận sôi lên, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Đàm Vân sẽ để cho nhi tử ăn linh thú phân và nước tiểu. Ăn hết thì cũng thôi đi, còn trước mặt mọi người nói ra. Đây không phải đánh mình mặt mo là cái gì? Đồng thời, Nhữ Yên Vô Cực đối Nhữ Yên Thần có thể nói là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đêm qua mình căn dặn nhi tử chớ trêu chọc Đàm Vân, nhưng nhi tử vẫn là đi. Hắn có thể nào không giận? Mặt đều mất hết, giờ phút này, Vĩnh Hằng Tiên Tông cửu vị trưởng lão nhịn không được một trận ác hàn, cái này Đàm Vân quả thực là gan to bằng trời, dám can đảm để thiếu chủ đớp cướp. Phản quán, Chư Cát Vũ cùng thần hồn tiên cung hơn 10 vị trưởng lão cũng là cảm thấy một trận buồn nôn. Mà 500 vạn thần hồn tiên cung luyện hồn cảnh đệ tử tại đối Đàm Vân tràn ngập địch ý, đồng thời cũng có rất nhiều người không thể không bội phục Đàm Vân dũng khí. Dám can đảm để Vĩnh Hằng Tiên Tông thiếu chủ là phân và nước tiểu, phải biết Nhữ Yên Thần tương lai thế nhưng là Vĩnh Hằng Tiên Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp A-H. Rất hiển nhiên, Nhữ Yên Thần cả một đời đều không thể rửa sạch Đàm Vân mang cho hắn sỉ nhục. Đàm Vân ngang xem trên lầu các tức hồn hển Nhữ Yên Vô Cực ngoạn vị đạo, Nhữ Yên tông chủ, nóng giận hại đến thân thể, ngài tuổi đã cao bị tức đến đây chính là vãn bối sai lầm. Lại nói con của ngươi ăn đều đã ăn hết, ngài sinh khí cũng vô dụng không phải. Bất quá nói thật, vãn bối còn đến cảm ơn ngài đề nghị, nếu không, vãn bối ngu dốt sao sẽ nghĩ tới để con trai của ngài. Đàm Vân ngừng nói, cất cao giọng nói, đớp cứt đây. Nhữ Yên Vô Cực giận quá mà cười tốt tốt tốt. Đàm Vân, tính ngươi có gan, chỉ mong ngươi đợi chút nữa còn có thể sống sót. Nhữ Yên tông chủ yên tâm, vãn bối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đàm Vân ôm quyền chân tình ý thiết nói, vãn bối nhất định sẽ làm thịt các ngươi Vĩnh Hằng Tiên Tông đệ tử, sau đó sống sót. Đàm Vân là người phương nào? Hắn trải qua vô số lần gặp trắc trở, có được ngày xưa hồng mông chí tôn ký ức, múa mép khua môi, không ai có thể chiếm hắn thượng phong. Truy cập https://tiyencuatui.net/ để đọc truyện tốt. Một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu nhi, bổn tông chủ nhìn ngươi đợi chút nữa chết như thế nào. Nhữ Yên Vô Cực nói không lại Đàm Vân, hắn hung tợn để lại một câu nói về sau, quay đầu nhìn về phía Chư Cát Vũ trầm giọng nói, Chư Cát công chủ, bắt đầu đi. Đúng lúc này, Đàm Vân dư quang phát hiện một đạo ánh mắt nhìn chăm chú lên mình, hắn nghiêng đầu nhìn lại, nhưng gặp thần hồn tiên cung đệ tử phía trước một bộ phấn váy Nam Cung Ngọc Thấm chính nhìn lấy mình, trong đôi mắt đẹp toát ra thật sâu lo lắng. Đàm Vân bờ môi im ắng mà động, hiển nhiên là ta yêu ngươi, ba chữ. Nam Cung Ngọc Thấm bất động thanh sắc điểm một cái chán, nàng trong lòng hưu chạy, đẹp lay phàm trần trên dung nhan, lần thứ nhất toát ra nồng đậm ngượng ngùng, đồng thời, hắn môi son khẽ mở từ miệng hình đến xem, nói là ngươi thật muốn tham gia sao? Đàm Vân nhẹ gật đầu im ắng mà nói, ngươi yên tâm, ta không có việc gì.

Âu Dương Quan Tâm đột nhiên cười, ánh mắt bỗng nhiên tản mát ra cùng tuổi của hắn chỗ không tương xứng ánh mắt. Ánh mắt tràn đầy bệ nghệ thiên hạ trạng thái, để lộ ra không nhìn tất cả địch nhân, duy ngã độc tôn ý vị. Đàm Vân mặt không đổi sắc, kỳ thực trong lòng run lên, hắn từ Âu Dương Quan Tâm ánh mắt bên trong tìm ra không giống bình thường hương vị. Ánh mắt ấy, Đàm Vân tuyệt không tin, là một cái chỉ là luyện hồn cảnh tu sĩ chỗ phát ra. Đàm Vân như lâm đại địch, võ thần huyết mạch kim mạch thông thiên, huyết chấn vạn xuyên. Lúc này Âu Dương Quan Tâm miệt thị Đàm Vân, hắn trong tâm niệm lập tức trong cơ thể hắn chảy xuôi huyết dịch, trong đó một giọt cực tốc biến thành kim hoàng sắc sát na. Đàm Vân cảm nhận được Âu Dương Quan Tâm khí tức hơi cường hãn một tia. Ngay sau đó Âu Dương Quan Tâm thể nội huyết dịch bắt đầu sóng cả mãnh liệt, cực tốc biến thành kim sắc. Ông Âu Dương Quan Tâm sợi tóc bay lên, một cỗ không gì so sánh nổi khí tức từ trong cơ thể nộ bành trướng mà xuất, giống như vô hình thủy triều nuốt sống cả tòa Thăng Thiên Thai. Đột nhiên ở giữa từng đạo ngón cái thô vết nứt không gian từ Âu Dương Quan Tâm bốn phía bắt đầu hướng bốn phương tám hướng lan tràn, hô hấp ở giữa giống như từng cái mảnh khảnh xà ô chiếm cứ phương viên hơn 10 dặm Thăng Thiên Thai. Thật mạnh khí tức, Âu Dương Quan Tâm vậy mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Đàm Vân chết chắc, từ Âu Dương Quan Tâm khí thế đến xem, Đàm Vân căn bản là không có cách tiếp cận Âu Dương Quan Tâm một kích. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lập tức 500 vạn luyện hồn cảnh đệ tử trong đám người xôi trào, đám người không ngờ đến Vĩnh Hằng Tiên Tông Âu Dương Quan Tâm cường đại như thế. Mà lúc này, Thần Hồn Tiên Cung thánh nữ Nam Cung Ngọc Thấm còn có tham gia thí luyện tư cách tranh đoạt chiến từ thứ tư, dì mặt trời mới mọc Lý Tố Nguyệt cũng là thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Thần hồn cảnh ngũ trọng. Trên lầu các đạm đài Huyền Trọng cảm thụ được Âu Dương Quan Tâm tán phát khí tức, thần sắc hắn hoảng sợ nhìn xuống Đàm Vân, hét lớn: "Đàm Vân, mau lui xuống." Thẩm Tố Trinh, Thẩm Tố Băng tỉ muội thân thể mềm mại run lên, cùng nhau đứng dậy. Thẩm Tố Băng thần sắc lo nghĩ bất an: "Đàm Vân, nghe tông chủ, mau lui xuống." Thẩm Tố Băng mặc dù biết Đàm Vân là đại năng truyền thế, nhưng nàng đồng dạng nhìn ra Âu Dương Quan Tâm vượt cấp khiêu chiến thực lực quả thực quá cường đại. Giờ phút này, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, Hoàng Phủ Ngọc, Nam Cung Như Tuyết cũng là căng cứng tiếng lòng ngang nhìn trên đài Đàm Vân. Năm nữ bên trong, chỉ có Nam Cung Như Tuyết nhìn qua Âu Dương Quan Tâm trong lòng run sợ, mà Mục Mộng Nghệ tứ nữ đang lo lắng Đàm Vân, đồng thời trong đôi mắt đẹp lại tản ra mãnh liệt chiến ý. Không đợi Đàm Vân mở miệng, Âu Dương Quan Tâm dẫn đầu ngẩng đầu nhìn đạm đài Huyền Trọng, Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Trinh tán ba người, giọng điệu tự phụ nói: "Tam vị tiền bối không khỏi quá ngây thơ rồi, có ta ở đây, Đàm Vân sao lại có trốn xuống đài cơ hội?" Đàm Vân không thể hành động theo cảm tính, lui ra. Đạm đài Huyền Trọng nhìn xem bất động như núi Đàm Vân, lần nữa thúc giục nói. Hắn không muốn để cho mình quyết định con rể mạo hiểm, càng không muốn để tương lai Hoàng Phủ Thánh Tông tông chủ chết yểu nơi này. Đàm Vân lắc đầu, ngưỡng mộ đạm đài Huyền Trọng. Thẩm Tố Băng tỉ muội trịch địa hữu thanh nói: "Tông chủ, thủ tịch chúng ta này độ đến đây chỉ có một cái mục đích, đó chính là đoạt giải nhất dương ta Thánh Tông chi uy, đệ tử há có thể không đánh mà lui." Khẩu khí thật lớn, người trước có thể tại ta một quyền dưới sống sót lại nói. Âu Dương Quan Tâm trên mặt nhe răng cười, biến mất không thấy gì nữa. Chết đi cho ta. Tiếp theo một cái chớp mắt, Âu Dương Quan Tâm lấy tốc độ khủng khiếp xuất hiện tại Đàm Vân trên đỉnh đầu, cánh tay phải chấn động, hữu quyền hướng Đàm Vân lăng không vung xuống. Đột ngột một con phòng ốc ẩn chứa thần lực kim sắc quyền mang theo sụp đổ hư không, hướng Đàm Vân ầm vang nghiền ép nện xuống. Tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn, thiểm điện không kịp, xét đánh không có thể ngang hàng. Đàm Vân không tránh không né, toàn thân đạo đạo hùng hậu màu vàng kim nhạt linh lực cực tốc tràn vào quyền diện, hắn hai chân đạp địa, thân ảnh phóng lên tận trời, huy động hữu quyền, hướng rơi đập phòng ốc kim sắc quyền mang đảo đi. Ầm, ầm ầm, Đàm Vân một quyền đảo trung kim sắc quyền mang, lúc nương theo lấy nổ vang rung trời, một cỗ kim sắc vòng xoáy linh lực giống như kim sắc tinh vân từ tầng trời thấp nở rộ ra. Trận trận dư uy khí lãng, mang theo dạn nứt hư không, hiện lên vòng tròn đồng tâm, hướng bốn phương tám hướng tốc độ ánh sáng kéo dài, khí thế ngang nhiên tâm hồn. Nhưng mà càng làm cho người rung động chính là, nhưng gặp Đàm Vân thẳng đứng nổ bắn ra mà lên, huy động bổ ra thịt bong hữu quyền, hướng Âu Dương Quan Tâm lồng ngực đánh tới. Thật mạnh nhục thân, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi. Âu Dương Quan Tâm ánh mắt bên trong lướt qua một vòng chấn kinh, lập tức hắn toàn bộ cánh tay phải hóa thành kim sắc tinh tí. Chết đi cho ta, Âu Dương Quan Tâm ánh mắt hung ác vung lên kim tí, hướng Đàm Vân đem hết toàn lực xoái rút mà xuống. Hắn tự phụ thế gian vị diện, luyện hồn cảnh đại viên mãn, tất cả tu sĩ, vô luận tu luyện cái gì luyện thể thuật cũng không cách nào tiếp cận mình so sánh thần hồn cảnh ngũ trọng một chút sức lực. Hắn tự phụ, mình thi triển võ thần huyết mạch sau một chút sức lực đủ để đánh nát cực phẩm bảo khí. Nhưng mà hắn thật tình không biết Đàm Vân tu luyện chính là chư thiên vạn giới cường đại nhất luyện thể thuật Hồng Mông Bá Thể. Quyền tí hung hăng va chạm sát na, Đàm Vân hữu quyền huyết nhục dạn nứt, huyết dịch văng khắp nơi, trần trụi ra màu vàng kim nhạt, hữu thủ năm ngón tay cốt cách. Ầm ầm, ngay sau đó, Đàm Vân cảm nhận được một cỗ cự lực từ đẫm máu quyền diện tràn vào cánh tay phải thẳng tới thân trên, thân thể của hắn như đạn pháo rơi đập tại trên đài cao, khiến cho lớn như vậy đài cao một trận lắc lư. "Đàm Vân, ngươi đến tột cùng là ai? Phóng nhãn thiên phạt đại lục cùng ta đồng cấp bậc cảnh giới tu sĩ căn bản không có khả năng có luyện thể thuật có thể làm bị thương ta." Theo chấn kinh thanh âm, Âu Dương Quan Tâm giống như là một khối kim sắc thiên thạch bị Đàm Vân một quyền đánh bay mấy trăm trượng không trung. Cái kia kim tinh toàn bộ cánh tay phải hiện đầy từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách kim sắc huyết dịch từ trong vết thương róc rách vẩy xuống. Chương 620 cường cường quyết đấu. Đàm Vân rơi đập trên đài sau nhảy lên một cái, mặc cho hữu quyền thượng huyết dịch róc rách nhỏ xuống tại trên đài cao tóe lên đóa đóa huyết hoa. Đàm Vân gắt gao nhìn chăm chú trên bầu trời đã chọn đạp phi kiếm Âu Dương Quan Tâm, từ mới trong câu nói kia, xác định trước mắt Âu Dương Quan Tâm không phải một vị nào đó võ thần trọng sinh, chính là truyền thế thu hoạch được truyền thừa. Âu Dương Quan Tâm, ngươi vấn ta là ai? Ha ha ha ha, Đàm Vân trong con ngươi lệ khí tàn sát bừa bãi, ta là ai không nặng muốn, trọng yếu là ngươi nhất định phải chết. Chỉ bằng ngươi còn muốn sát ta? Người si nói mộng. Âu Dương Quan Tâm chân đạp phi kiếm, miệt thị Đàm Vân, ánh mắt phát lạnh nhận lấy cái chết. Tiếng nói phủ lạc bao hàm như yên vô cực ở bên trong tất cả người, nhìn qua Âu Dương Quan Tâm, đồng khổng bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông, trên bầu trời hải vân lăn lộn, cuồng phong tàn sát bừa bãi, thoáng chốc Âu Dương Quan Tâm mi tâm huyết nhục tại chậm chậm hướng hai bên xoay tròn. Đón lấy, một con dựng đứng con mắt màu vàng kim từ mi tâm như là nổi lên mặt nước huyễn hóa mà lên. Kia mắt vàng bên trong phảng phất ẩn chứa thiên địa thâm thúy như kim sắc thâm nguyên, phảng phất mắt vàng bên trong tràn đầy bất ngờ đáng sợ uy năng. Hủy diệt thần đồng, hắn là hỗn độn chí tôn người. Đàm Vân thầm nghĩ nơi đây, hắn nghĩ tới bị hỗn độn chí tôn giết chết thê tử, nhất thời hai mắt xích hồng, từng cây con run thanh cái cổ từ trên mặt lan tràn phần cổ. Vô tận phẫn nộ tê tâm liệt phế đau nhức tàn sát bừa bãi lấy Đàm Vân mỗi một cây thần kinh. Hắn vô cùng xác định Âu Dương Quan Tâm chính là hủy diệt võ thần trọng sinh. Giờ khắc này, bi thống đan sen Đàm Vân chưa bao giờ giống hiện tại đồng dạng bách thiết sát người. Trong thoáng chốc Đàm Vân bên tai yên tĩnh trở lại, trước mắt lại không hắn người, hắn duy nhất tín nhiệm chính là sự quyết Âu Dương Quan Tâm. Đàm Vân, ngươi thế nào? Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, nhìn xem Đàm Vân kia thần sắc kinh khủng, hai nữ khủng hoảng la lên. Tỷ phu, Đàm huynh, ngươi thế nào? Tiết Tử Yên, Hoàng Phủ Ngọc sắc mặt trắng bệch kinh hô. Trên lầu các Đạm Đài Huyền Trọng, Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Trinh cũng là lông mày nhíu chặt, bọn hắn không thể nào hiểu được Đàm Vân vì gì nhìn thấy Âu Dương Quan Tâm đệ tam chích mắt vàng về sau toàn bộ nhân tính tình đại biến. Đây là, Nhữ Yên vô cực chư cắt vũ, gắt gao ngang nhìn Âu Dương Quan Tâm dựng đứng mi tâm mắt vàng, không rõ chỗ dùng. Về phần thần hồn tiên cung hơn 10 vị trưởng lão, Vĩnh Hằng Tiên Tông cử vị trưởng lão cũng là như thế. Chuyên cua tôi, nét bọn hắn nghe nói qua có chút yêu thú cường đại tồn tại ba con mắt, nhưng là đối với nhân loại, bọn hắn căn bản không biết còn có người hội trưởng lấy ba con mắt. Âu Dương Quan Tâm, nay ngày lão tử nhất định muốn sống sống hành hạ chết ngươi. Đàm Vân ngửa đầu thét dài, phát tiết lấy đối hỗn độn chí tôn phẫn nộ. Hắn giờ phút này không có thực lực cũng vô pháp tìm hỗn độn chí tôn báo thù, hắn muốn đem tất cả lửa giận phát tiết đến Âu Dương Quan Tâm trên thân. Đàm Vân không cần nghĩ cũng biết nói, nhất định là hủy diệt võ thần lúc trước dẫn đầu chư thần hạ giới ý đồ hủy diệt thiên phạt đại lục lúc tại Vĩnh Hằng chi địa hoặc là thần hồn trong chiến trường vẫn lạc. Mà hủy diệt võ thần không chọn vẹn thần niệm, nhất định là mượn Âu Dương Quan Tâm thân thể thu được trọng sinh. Hành hạ chết ta, Âu Dương Quan Tâm chế nhạo nói, không sai, đề nghị này ta nhưng dùng cân nhắc dùng ở trên người của ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là người khác không cẩn thận chết. Nói ngừng nói xong, Âu Dương Quan Tâm thâm thúy vô ngần mắt vàng bên trong bắn ra lên một chùm cánh tay phải thô kim sắc quang mang, bỗng nhiên hướng Đàm Vân oanh kích mà xuống. Hồng Mông Thần Bộ, siêu, Đàm Vân toàn thân linh lực quay quanh, hiểm lại càng hiểm tránh thoát hủy diệt kim mang. Làm hủy diệt kim mang đánh trúng mặt bàn lúc đem mặt bàn oanh lên nhất cái hơn một xích sâu chỗ trống. Ta cung đài cao chính là trung phẩm á tôn khí, như thế nào bị một luyện hồn cảnh đại viên mãn đệ tử kích tổn hại? Chư Cát Vũ chấn kinh cực kỳ, trong lòng nhấc lên kinh đào giật mình lãng. Thăng trên sân thượng, chúng đệ tử nghe được Chư Cát Vũ kinh hô về sau, đa số người tức thời thạch hóa, thần sắc ngốc trệ. Số ít người phát lên khó có thể tin thét lên thời khắc chân đạp phi kiếm Âu Dương Quan Tâm, mắt vàng bên trong một cỗ xuyên qua hư không hủy diệt kim mang, hướng Đàm Vân phô thiên cái địa mà xuống. Lập tức phương viên vài dặm hư không như là một mặt che kín vô số đạo hang lớn cự kính. Siêu siêu siêu, Đàm Vân phóng thích lên linh thức cảm giác trên đỉnh đầu, hướng mình ầm vang mà xuống đạo đạo hủy diệt kim mang, hắn thi triển Hồng Mông Thần Bộ cực lực trốn tránh, vô hạ bố trí Hồng Mông Đồ Thần kiếm trận. Hắn biết dùng Âu Dương Quan Tâm thực lực hôm nay căn bản là không có cách thời gian dài kích phát hủy diệt thần đồng. Hiu hiu hiu, phanh phanh phanh, kia mấy trăm đạo tiếp ngay cả mà tới chưa đánh trúng Đàm Vân hủy diệt kim mang, hô hấp ở giữa đem lớn như vậy đài cao anh kích ngàn vết lửa loét trăm khổng. Này người đến tột cùng là ai? Tốc độ sao biết nhanh như vậy, hẳn là cùng bản như thần là đoạt xá trọng sinh. Hay là nói là truyền thế? Âu Dương Quan Tâm quan sát mặc dù chật vật lại lông tóc không hao tổn Đàm Vân, hắn biết không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không hủy diệt thần đồng không cách nào đánh giết Đàm Vân. Đã không cách nào đánh giết vậy trước tiên trọng thương đi. Âu Dương Quan Tâm chắc chắn chú ý về sau, đột nhiên giang hai cánh tay, phát lên hét dài một tiếng. Chợt hắn mi tâm mắt vàng, giống như một vòng nắng gắt phát ra lên vạn sợi kim quang, chiếu chiếu bật bật hướng chính đang tránh né bên trong Đàm Vân, bao phủ xuống. Tiểu tử, Đàm Vân biết rõ né tránh không kịp, càng thêm không thể dùng nhục thân đối cứng, thế là xoay tay phải lại, phi kiếm màu tím xuất hiện nơi tay, hữu thủ xoay chuyển ở giữa, một đám tử sắc kiếm mạc bao phủ mình. Đương đương con, theo gấp rút mà xốc xếch kim tiết gặp nhau, âm thanh tử sắc kiếm mà cản trở từng sợi hủy diệt kim quang, nhưng kiếm mà cũng không thể hoàn toàn cách trở kia khuynh thiên chảy ra mà đến hủy diệt kim quang. Phốc, một sợi hủy diệt kim quang từ Đàm Vân cánh tay trái mang theo một cỗ huyết dịch xuyên thủng mà qua. Phốc phốc, trong nháy mắt Đàm Vân hai chân, bụng dưới, lồng ngực trên hai tay thình lình bị đánh xuyên mấy chục cái huyết động, huyết dịch từ thể nội dâng lên mà lên. Nhất là Đàm Vân phần cổ bên trái cũng bị xuyên thủng. Còn có hắn trên má trái, lưu lại tam đạo trường dài chảy ra, nếu không phải Đàm Vân trốn tránh kịp thời, nếu không kia tam sợi hủy diệt kim quang, sẽ đem Đàm Vân đầu đánh xuyên. Đàm Vân, tỷ phu cẩn thận, Đàm huynh cẩn thận a hát, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, Hoàng Phù Ngọc lòng nóng như lửa đốt trong mắt chứa lệ. Trên lầu các Thẩm Tố Băng không khỏi phải nắm chắc Thẩm Tố Trinh hữu thủ, Thẩm Tố Trinh mày ngài nhíu chặt, nàng từ Thẩm Tố Băng dần dần ướt át hai mắt trông được lên, muội muội tựa hồ đối với Đàm Vân phá lệ để bụng. Loại này lo lắng đã vượt qua đối đệ tử quan tâm. Giờ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.